mà Dương Linh Nhi tắc nằm tại giường lớn phía trên hướng về Lâm Thần, hơi lộ ra mảnh mai tay nhỏ chủ động ôm lấy đầu gối thật to mở ra, đem ướt át phấn nộn bạch hổ huyệt dâm bại lộ tại Lâm Thần trước mắt, đồng dạng tranh sủng. Lâm Thần đem to dài cự căng thu nhỏ lại thay đổi đoạn một chút, đại khái tại hai nàng cực hạn trái phải trạng thái, đi đến Dương Linh Nhi trước mặt đỡ lấy nàng mảnh mai bắp chân, đem vẫn như củ thô to côn thịt chậm rãi cắm vào ướt át bạch hổ huyệt dâm. Nhìn Lưu Linh Linh nói, một người cao trào một lần, thay phiên đến đây đi. Được rồi. Lưu Linh Linh có một chút thất lạc, nữ hài tử ở giữa ghen tranh sủng là thiên tính, đại bộ phận đều sẽ có. Bò lên trắng nõn thân thể yêu kiều đi đến Lâm Thần phía sau. Đem đầu nhỏ đặt tại Lâm Thần rắn chắc bả vai phía trên ôm chặt lấy hắn, có chút nhục cảm mềm mại thân thể yêu kiều kề sát Lâm Thần sau lưng chậm rãi vặn vẹo, cho hắn làm mỹ thịt mát xa, một bên cùng Lâm Thần trước kia nhìn bị thao Dương Linh Nhi. Ê hèm. Lão công đại côn thịt. Tốt thô. Tốt chống đỡ nha. Ép ép thật to thật thoải mái. A a. Ân muốn đội lên miệng. Thật là thoải mái. Lão công càng yêu thích Linh Nhi a. Ân a. Lâm Thần đứng vững Dương Linh Nhi tham lam miệng tử cung nghiền nát mấy phía dưới. Tiếp lấy bắt đầu chậm rãi quất đánh đại côn thịt, đưa ra một bàn tay nắm nàng khéo léo cứng rắn phấn nộn núng vú lôi kéo một chút, mở miệng nói, nói lung tung, lão công đều giống nhau yêu thích, lần nữa ý lão công trước thao Linh Linh rồi. Nói xong chuyển qua đầu hôn lấy Lưu Linh Linh phấn nộn môi. Tại dưới phối hợp của nàng rất nhanh biến thành dâm quế lưỡi hôn. Ân a a. Không muốn hay không? Linh Nhi biết sai rồi. Lão công đều yêu thích. Nha nha a a. Đại côn thịt lão công không muốn rút ra. Linh Nhi yêu ngươi nha. Thật sâu. Dương Linh Nhi rút rất kẹp chặt huyệt dâm thịt mềm không cho Lâm Thần đại côn thịt rút ra, vội vàng nói khiểm. Lâm Thần tự nhiên không có khả năng rút ra ngoài. Chính là đùa giỡn nàng một chút. Lưu Linh Linh nghe được Lâm Thần nói hậu tâm ngòn ngọt. Nam nhân nói thật cùng giả cũng không trọng yếu, tâm ý cảm tình sẽ nói minh toàn bộ. Càng thêm lớn biên độ vặn vẹo mềm mại thân thể yêu kiều, đầu lưỡi cũng kịch liệt đáp lại Lâm Thần tấn công. A a a ân. Thật thoải mái nha. Lão công. Linh Nhi ép ép rất nhám. Ân a a. Muốn cao trào á. Đi ra. Chính là mấy phút thời gian, tại Lâm Thần địch làm cùng hai tay dưới sự trêu đùa Dương Linh Nhi trắng nõn thân thể yêu kiều co quắp vài cái đi đến cao trào. Lâm Thần rút ra đại côn thịt, đem phía sau Lưu Linh Linh ôm đến một bên, về sau nhập tư thế chậm rãi địch nàng bạch hổ huyệt dâm. Nhất thời trong phòng tùy theo thuộc phụ dâm loạn dâm đảng kêu la biến mất, chuyển biến thành thiếu nữ thở gấp trên rỉ. Qua không biết bao lâu, Cố Nguyệt Lâm chậm rãi tô tỉnh lại. Bên tai lập tức nghe thấy một tiếng dâm loạn dâm đảng kêu la. Thẳng lên eo thon bản năng ôm lấy trên người chăn nhỏ tử, quay đầu nhìn về phía giường lớn chỗ. Chỉ thấy một cái cường tráng kiện mỹ nam nhân tại hai cái mỹ thiếu nữ chồng người quỳ sấp phía sau chậm rãi rút ra đại côn thịt. Mà hai vị kia mỹ thiếu nữ thân thể liên tục không ngừng giật giật run rẩy, hình như tại trải qua rất mạnh khoái cảm. Lâm Thần đem tinh dịch áo mưa đánh thượng kết phóng tới một bên về sau. Nhạy bén ngủ giác phát giác Cố Nguyệt Lâm thức tỉnh. Xoay quá đầu đối với nàng cười cười, đã dậy rồi. Lão công ôm ôm. Cố Nguyệt Lâm gặp Lâm Thần xuất tinh, xác suất lớn là làm xong. Nhìn đến Lâm Thần nhìn nàng, trên mặt toát ra quyến rũ ý cười, mượt mà hai tay thật to mở ra. Đem trần trụi béo mập to trắng vú sữa cùng nâng lên đại bao dâm văn bụng nhỏ bại lộ ra, mềm mại nhu làm nũng. Lâm Thần chậm rãi đi xuống giường đi đến Cố Nguyệt Lâm bên người, một cái công chúa ôm đem nàng ôm lên. Mà Cố Nguyệt Lâm mềm mại hai tay vòng ở Lâm Thần cổ. Ngẩng đầu hung hăng hôn bờ môi của hắn một chút. Mua. Hì hì. Nhìn trong lòng xinh đẹp thuộc phụ gương mặt cười đùa bộ dạng, Lâm Thần gương mặt sủng ái nhìn nàng, Cố Nguyệt Lâm ở trước mặt hắn không hề cao quý lãnh diễm bộ dạng. Đem Cố Nguyệt Lâm ôm đến mép giường buông xuống. Tiếp lấy đem thích ngất đi khuê mật hai nàng đùa nghịch mấy phía dưới, lấy ra khối vệ sinh chip xét phóng tới ướt sủng giường lớn phía trên. Tùy theo chip xét biến mất, nguyên bản ướt sủng giường lớn tại một trận vô hình dao động trung chậm rãi trở nên sạch sẽ khô mát. Cùng tân giống nhau. Này chip xét Lâm Thần ngẫu nhiên biết dùng, có đôi khi không cần trực tiếp nằm ở ướt sủng giường lớn phía trên đi ngủ, đều được thói quen rồi, cường đại thể chất ngược lại không có bất kỳ khó chịu nào. Lão công còn có bao nhiêu thời gian nha? Lâm Thần ý thức nhìn điện thoại thời gian nói, còn có rất dài, đến, ngủ tiếp nghỉ ngơi a. Tuy rằng rạng sáng đem thời gian năng lực dùng hết rồi, nhưng hôm nay thăng cấp lại bổ trở về, hai mấy giờ duy trì thời gian, một giờ có thể đối lập 6 giờ thời gian không gian tốc độ chảy. Hơn nữa vừa mới cùng Dương Linh Nhi các nàng cũng không có làm quá lâu, các nàng mới đạt được hệ thống, hơn nữa còn là ưu tiên dùng bề ngoài loại viên thuốc, liền dâm văn đều còn không có, không ăn hồi xuân đan không kiên trì được bao lâu. Lâm Thần ngược lại dùng năng lực tăng nhanh xuất tinh, một phát làm mãn các nàng hai người tiểu tử cung, còn có một phát áo mưa. Đến đây đi, đến già công trên người. Lâm Thần áp chế dục vọng đem côn thịt biến mềm, nằm tại trên giường một trái một phải ôm chầm Lưu Linh Linh hai nàng. Sau đó đối với Cố Nguyệt Lâm vẫy vẫy tay. Tốt nha! Cố Nguyệt Lâm sẽ mặc vừa mới cặp kia bị dâm thủy bắn tung tóe ẩm ướt nông cạn màu đen mỡ đang tất chân, cả người nằm ở Lâm Thần cường tráng thân hình phía trên, đầu gối tại cơ ngực phía trên. Cảm nhận Lâm Thần ấm áp. Sau đó xả quá chăn nhỏ tự đắp lên ba người trên người. Lâm Thần bị bạo nhũ mông bự nữ thịt thân thể yêu kiều ép lấy cũng không biết là nặng, ngược lại bị nộn trượt mềm mại làn da bao vây hết sức thoải mái. Lão công! Lâm Lâm buổi tối cũng muốn được không? Cố Nguyệt Lâm đột nhiên nâng lên đầu, lóng lánh quyến rũ song mắt thấy Lâm Thần dò hỏi. Bảo bối như vậy đói khát ư, không thể tham dục nha. Cố Nguyệt Lâm trắng nõn tay nhỏ đưa ngón trỏ ra tại Lâm Thần cơ ngực. Thượng vẽ lấy vòng tròn, gương mặt đáng thương nhìn nàng, Lâm Lâm thứ bảy ngày, hai ngày cũng chưa tại lão công bên người. Thực nghĩ lão công nha. Có được hay không vậy? Lâm Thần nhìn nàng làm nũng bộ dạng bất đắc dĩ cười cười, sau đó gật gật đầu, chỉ có một pháo hà. Buổi chiều tan học đánh xong pháo, buổi tối bồi Lâm Lâm ra đi dạo phố. Tốt nha! Cảm ơn lão công. Có thể đánh pháo còn có ước hội yêu đương. Yêu chết ngươi lão công, mua. Cố Nguyệt Lâm sau khi nghe được gương mặt hài lòng kích động. Thấu quá miệng anh đào tại Lâm Thần môi thượng hôn một cái biểu đạt tình yêu. Được rồi. Ngủ đi, một hồi lão công kêu các ngươi tắm rửa. Ân. Lâm Giao nhìn điện thoại thời gian, đã sắp đến nghỉ trưa kết thúc thời gian, đánh giá 4 ngày cũng nên đi ra. Đang muốn đứng dậy đi mở môn nhìn thời điểm cửa phòng âm thanh lên. Răng rắc. Lâm Thần mở cửa phòng đem Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi quần áo giày cầm lấy đi vào, sau đó đi đến Lâm Giao bên người vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc đầu nhỏ. Ân. Lâm Giao bị ca ca sờ đầu gương mặt thỏa mãn dịu dàng ngoan ngoãn, hướng về ca ca cong lên phấn nộn miệng. Rất nhanh thân huynh muội hai người liền ôm tại cùng một chỗ, người đến ta hướng đến kịch liệt lưỡi hôn lên. Tại hai người lưỡi hôn lúc. Trong phòng đi ra một cái bạo nhũ mông bự mỹ thuộc phụ cùng hai cái thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, nhìn đến hai người đang hôn liền chân ngọc nhẹ nhàng đi tới. Đôi môi tách ra kéo đoạn đầu kia lóe sáng màu bạc sợi tơ, Lâm Thần nhìn mặt khác tam nữ đã mặc tốt quần áo liền mở miệng cười đạo, nghỉ trưa muốn đã xong. Ta đi về trước đi, miễn cho bị nhân nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ. Sau khi nói xong lại ôm tam nữ mỗi người hôn môi một chút mới chậm rãi đi ra gian phòng. Ra phòng làm việc của hiệu trưởng sau trở tay đóng cửa lại, nhìn phụ cận không có người liền huýt sáo hoảng du du triều chính mình lớp đi đến. Chẳng qua tại Lâm Thần không chú ý đến một cái xó xỉnh, đang có một cái tóc dài mỹ thiếu nữ đang gắt gao theo dõi hắn, nhăn đáng yêu tiểu lông mày gương mặt suy nghĩ. Vừa mới Lâm Thần đi ra thời điểm khá tốt trốn đi, bằng không liền bị phát hiện đâu. Còn tại văn phòng bên trong tứ vị mỹ nữ lại lần nữa khóa phòng hảo hạng môn. Chờ đợi nghỉ trưa kết thúc chuông reo lên. Lâm Giao hướng về Cố Nguyệt Lâm đưa ra trắng nõn tiểu tay không, Yết Hầu Ân hừ một tiếng nhìn nàng. Dương Linh Nhi khuê mật hai người nhìn các nàng gương mặt nghi hoặc không thôi. Không biết các nàng đang làm gì. Mà Cố Nguyệt Lâm lật một cái đôi mắt to sáng rỡ trợn mắt nhìn Lâm Giao liếc nhìn một cái, lấy ra dấu ở tay sau tinh đặt bóng nước áo mưa đặt ở tay nàng trong lòng nói, lần sau không cho ta phân ngươi thì xong rồi. Hừ. Hì hì. Lâm Giao tiếp nhận bóng nước áo mưa ngồi trở lại trên ghế sofa gương mặt cợt nhã, nhìn so dĩ vãng càng nhiều càng nồng đậm tinh dịch, biết ca ca lại trở nên mạnh mẽ, tâm lý một trận hài lòng. Thuần thục mở ra cái nút. Hướng đến phấn nhuận miệng nhỏ đổ thượng một chút chậm rãi thưởng thức nuốt. Cố Nguyệt Lâm nhìn về phía một bên Lưu Linh Linh, hai người mang theo ý cười dò hỏi, các ngươi đây này. Không đói bụng sao? Cầm lấy chia sẻ chứ sao? Nha nha. Quên mất. Còn tại phòng. Hai nàng sau khi nghe được đáp một tiếng, Lưu Linh Linh liền vội vàng chạy về gian phòng đem vừa mới tinh đặt áo mưa cầm lấy. Vừa mới thật đúng là quên mất, bị Lâm Thần thao mơ hồ, sau đó tắm rửa mặc quần áo thổi mái tóc liền quên. Nhìn đến Lưu Linh Linh đem bóng nước áo mưa mang lấy ra, Cố Nguyệt Lâm thay đổi ra bốn cái chén nhỏ, một người một cái. Sau đó đoạt lấy Lâm dao trong tay áo mưa, nhẹ nhàng hướng đến chén nhỏ thượng đảo mãn tinh đặc. Cho mỗi mọi người đảo mãn về sau. Cầm lấy chính mình cái kia chén nhấp vài hớp tinh đặc, cười nói, lần sau đừng quên nha. Bằng không liền là của ta. Hì hì. Nhìn ở trước mặt các nàng bại lộ đáng yêu một mặt mỹ thuộc phụ hiệu trưởng, hai nàng gật gật đầu cười đáp lại nói, biết rồi. Sẽ không quên rồi. Sau khi nói xong cũng cầm lấy chén nhỏ chậm rãi uống. Tuy rằng này vẫn là ba người lần thứ nhất chính diện tiếp xúc đối thoại, nhưng cũng không có không được tự nhiên không thích ứng cảm giác xa lạ, chẳng sợ tuổi xê xích nhiều. Thân phận một cao một thấp, nhưng vừa mới còn tại cùng trên một cái giường, bị cùng một cái nam nhân thao, gặp qua đối phương tối dâm loạn chân thật một mặt, cảm tình tự nhiên rất nhanh gia tăng. Cố Nguyệt Lâm cùng Lâm Giao còn dạy các nàng như thế nào thưởng thức tinh đặc. Điều này làm cho khuê mật hai người một trận kinh ngạc, phía trước các nàng đều là trực tiếp nuốt, hiện tại giống như quả thật đẹp hơn vị rất tốt uống lên một chút. Các ngươi khỏe lợi hại nha. Hì hì. Chẳng qua là so các ngươi sớm mà thôi á. Càng sớm bị ca ca chinh phục càng có ưu thế. Bốn người cứ như vậy một bên nói chuyện phía một bên không ngừng hướng đến chén nhỏ đảo mãn tinh đặt thưởng thức uống. Đinh linh linh. Một trận nghỉ trưa kết thúc tiếng chuông cắt đứt bốn người. Lâm Giao nhìn còn có tiếp cận chậm rãi một túi tinh dịch, cầm lấy đến đưa cho Cố Nguyệt Lâm, sau đó nâng lên mặt lấy màu trắng bắp chân mịt cùng màu đen di cờ tiểu giày da chân ngọc đưa tới mặt của nàng trước, giúp ta một chút. Nhiều lắm. Chật, xuống nha đầu. Cố Nguyệt Lâm trợn mắt nhìn nàng giống nhau, hai tay nâng bóng nước áo mưa chậm rãi đem tinh đặt ngã vào Lâm Giao chân ngọc cùng giày. Sau khi làm xong nhìn về phía một bên Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh. Đã gặp các nàng gương mặt kinh ngạc bộ dạng cười cười, các ngươi chưa thử qua nha. Tinh dày. Thật thoải mái. Có muốn không? Hai nàng đều lắc lắc đầu nhỏ, sau đó có gật gật đầu, chưa thử qua nha. Cố tỷ tỷ có thể ban giúp chúng ta không? Muốn thử xem. Cố Nguyệt Lâm kéo qua các nàng chân ngọc một bên thao tác một bên nói, lão công tinh đặc sinh lực siêu cường. Thật thoải mái. Tận lực không muốn quên đi ra lãng phí. Sau khi làm xong nhìn hai nàng hỏi, như thế nào đây? Ân. Thật thoải mái nha. Tê tê dại dại. Lần đầu tiên mặc thượng tinh đặc giày hai nàng sắc mặt hiện lên một chút hồng nhuận, sền sệt dính dính sinh lực tinh dịch tại xuyên thấu các nàng tất, gặm nhắm các nàng non mềm chân nhỏ, khoái cảm tê dại theo trên chân truyền đến thân trên. Cố Nguyệt Lâm cũng hướng đến chính mình màu đen giày cao gót đổ thượng tinh đặc, sau đó đem dư thừa tinh dịch một người một ngụm gỡ sạch sẽ uống cạn. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi học A, học tập cho giỏi nha. Bằng không lão công không thích, ân. Ba vị mỹ thiếu nữ gật gật đầu đáp một tiếng, sau đó đứng người lên, dẫm lấy tinh dịch tiểu giày da cùng đi ra khỏi phòng làm việc của hiệu trưởng, nói lời từ biệt một câu về sau, tách ra trở lại lớp học của mình. Chương 20, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh một buổi chiều đi qua, Lâm Thần tại một tiết cuối cùng Lâm cầm vận khóa sau đến nàng văn phòng đùa giỡn thưởng thức nàng một phen, đem nàng quần lót đều chơi được ướt sũng, tại nàng khát vọng ánh mắt phía dưới rời đi. Sau đi đến Cố Nguyệt Lâm văn phòng lại lần nữa cùng nàng tại văn phòng bên trong đánh một pháo, đợi nàng hồi phục được không sai biệt lắm về sau, một trước một sau rời đi trường học đi ra bên ngoài tập hợp. Lâm Thần đổi món quần áo quần. Cấp phía trước nhận thức cái vị kia lái xe đại thúc gọi điện thoại, làm hắn. Tại bên cạnh lộ đợi một lúc sau Cố Nguyệt Lâm dẫn đầu đi đến, tắm rửa qua đi đổi thân quần áo. Như mực phóng túng vậy nhu thuận mái tóc phi rơi xuống bả vai sau lưng phía trên. Đuôi tóc bộ phận có chút phi nóng cuốn, mái tóc trung tách ra đến lộ ra trơn bóng tráng, lông mày tú lệ, sinh trưởng thật dài lông mi, mắt phượng mắt đẹp lóng lánh, mang theo hai cái khéo léo ánh trăng vòng tai. Gương mặt xinh đẹp mang một cái màu đen khẩu trang. Dù sao cũng là vốn là cao trung nổi danh xinh đẹp hiệu trưởng, còn ở trường học phụ cận, bị nhận ra cơ hội vẫn là rất lớn. Mặc lấy một thân màu trắng ngắn tay áo váy, mượt mà trắng nõn, hai tay cầm lấy một cái màu trắng tiểu bao bao đặt ở trước người. Áo váy cổ áo không cao không thấp, vẫn là bộc lộ ra tuyết trắng ngấy trượt làn da xương quai xanh cùng no đủ bạo nhũ khe ngực. Áo váy bộ ngực nhô thật cao, cố ý lấy căng phần eo hồng nhạt đai lưng đem áo váy phần eo kề sát tại eo thon phía trên. Đem hạ thân mềm mại đầy đặn mông bự đột hiển đi ra, một cái hình quả lê cực phẩm dáng người. Theo đầu gối phía dưới phương lộ ra đẩy đà trên chân đẹp, có thể nhìn thấy mỹ nhân mặc lấy một đôi màu da tất chân, khéo léo chân ngọc phía trên mặc lấy một đôi màu trắng giày cao gót. Gót giày không tính là cao lớn, khái 7-8cm bộ dạng. Nhìn đến Lâm Thần sau tăng nhanh bước chân đắc đắc đắc đi đến thân thể của hắn một bên, thuần thục vén lên Lâm Thần cường tráng cánh tay, khẽ ngẩng đầu, lóng lánh mị mắt thấy hắn hỏi. Xem được không? Lâm Thần gật gật đầu, cánh tay tránh ra khỏi nàng tay ngọc, đổi thành ôm nàng eo thon, dễ nhìn nha, cùng bình thường tài trí lãnh diễm mỹ thuộc phụ hiệu trưởng khác biệt rất lớn, đai đeo tất chân vẫn là quần tất. Cố Nguyệt Lâm trong mắt hiện lên ý cười. Dán chặt Lâm Thần ấm áp thân hình, trắng nõn hai tay cầm lấy tiểu bao bao, ngươi nói trước đi, yêu thích hiện tại ta vẫn là hiệu trưởng ta. Ân. Lâm Thần suy tư một chút mở miệng nói, đều yêu thích nha, tuy rằng phong cách không giống với. Nhưng đó cũng là ngươi nha, là ngươi ta liền yêu thích. Cố Nguyệt Lâm nghe Lâm Thần tiểu lời tâm tình, tâm lý so ăn mật còn ngọt gật gật đầu, tuy rằng mang theo khẩu trang, nhưng người mắt sáng đều biết nàng khẩu trang sau lưng che giấu cười mặt là cỡ nào hài lòng. Hì hì. Lão công thật biết dỗ ta, bất quá cũng đúng. Hơi hơi đêm chân nhỏ để sát vào Lâm Thần bên tai nhổ ngụm nhiệt khí nhỏ giọng nói, hô. Mặc kệ Lâm Lâm là thân phận gì, tức giận cái gì chất phong cách. Tại chủ nhân lão công dưới hông cũng chỉ là đầu vẫy đuôi dâm đảng kêu la lẳng lơ chó mẹ đâu. Lâm Thần vỗ nhẹ nàng mông bự nói, đừng phát tao á. Hôm nay sẽ không tiếp tục cho. Chớ ép lão công dùng ngự nô liên nha. Hì hì. Cố Nguyệt Lâm cười đùa một tiếng nói tiếp đạo, không làm á. Lâm Lâm thật biết điều được không? Xuyên quần tất. Vốn là nghĩ xuyên mở đang không mặc quần lót. Nhưng lão công thật lợi hại, Lâm Lâm dễ dàng xuất thủy. Sợ hãi ngự nô liên lại đổi trở về. Ngự nô liên có thể phong tồn nữ tính tính dục cùng khát vọng, không đợi tại Lâm Thần bên người cũng may. Đợi tại bên người còn bị phong tồn kia khó chịu. Lão công kêu xe sao? Ân, nhanh đến rồi. Lâm Thần đáp một tiếng. Sau đó cùng Cố Nguyệt Lâm nói đến cùng vị kia lái xe đại thúc gặp nhau cùng với cùng Lưu Linh Linh hai nàng tại xe phía trên dâm uế. Nhất nhất Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, nói cái đại khái sau lái xe đại thúc liền đến trước mặt bọn họ dừng lại. Mang theo Cố Nguyệt Lâm ngồi lên xe taxi sau tọa về sau, Lâm Thần nói cái khá xa cách xa nội thành địa phương. Tránh cho bại lộ hay là đi so góc vắng vẻ địa phương tốt một chút. Dù sao một là đệ tử. Một là người vợ nhân mẫu hiệu trưởng. Yes sir, tiểu huynh đệ. Lái xe đại thúc liền vội vàng thúc đẩy ô tô. Đại thúc, tốt nhất nhanh một chút. Lâm Thần nhắc nhở một câu. Tốt. Lái xe đại thúc đem xe tốc xách cao hơn một chút, đối với Lâm Thần hắn là rất ấn tượng, dù sao ngày đó tại xe phía trên sự tình quá mức dâm uế, sao có thể dễ dàng như vậy quên mất. Hơn nữa dứt bỏ những cái này dâm uế việc. Lúc trước Lâm Thần ra tay liền mấy trăm khối, là cái nhân vật có tiền, cấp chút ít phí đều có thể thiếu nhận lấy một hai đơn. Xe taxi hướng chỗ cần đến từ từ đi tới, khi đi ngang qua một cái chữ thập giao lộ chờ đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm lái xe đại thúc thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn Lâm Thần. Còn có dựa sát vào nhau tại hắn trên người quần trắng mỹ nữ, tuy rằng mang theo màu đen khẩu trang đắp lại đại bộ phận gương mặt xinh đẹp, nhưng này lộ ra mị nhãn cùng bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người. Đều tại thuyết minh vị này nữ tính mị lực. Tiểu huynh đệ, vị này là. Lái xe đại thúc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Lâm Thần mở to mắt nhìn nhìn ta, bạn gái của ta. Cố Nguyệt Lâm đầu cà cà, hình như tỏ vẻ hài lòng đồng ý hắn lời nói. Lợi hại nha, tiểu huynh đệ. Lái xe đại thúc nội tâm kinh ngạc một chút, mới qua không bao lâu, thiếu niên này lại nhiều hơn một cái cực phẩm mỹ nữ làm bạn gái. Thậm chí nhìn giống như so với trước hai vị kia nữ học sinh đẹp hơn mạo một chút. Nội tâm hơi hơi tò mò thiếu niên này là không phải là tra nam. đem nữ chơi xong liền ném người. Bất quá thật cũng không mở miệng hỏi đi ra, nếu thật sự là kia chính mình liền gặp rắc rối. Xe taxi lại lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc, lái xe đại thúc quả nhiên là vừa nhanh lại ổn, rất nhanh liền đi đến Lâm Thần chỉ định chỗ cần đến. Lâm Thần nhiều cho một chút tiểu phí, sau đó cười đối với lái xe đại thúc nói, đại thúc, chúng ta tối nay còn có khả năng trở về, người nếu không bận rộn đang ở phụ cận chơi đùa hoặc là nhận lấy phụ cận hành khách chứ sao. Lái xe đại thúc cũng gật đầu cười, đi, các ngươi tiểu tình lữ đi chơi vui vẻ hà. Một hồi phải đi về lại liên hệ ta. Hai người ước định tốt về sau, Lâm Thần ôm Cố Nguyệt Lâm eo thon chậm rãi đi vào phụ cận ăn vặt phố đi. Dưới màn đêm ngã tư đường lập lờ các loại chiêu bài hoặc là tiểu thải đèn, Lâm Thần mang theo Cố Nguyệt Lâm xuyên qua cùng dòng người trong đó, tại các loại quầy ăn vặt trước nhìn nhìn nơi nơi loạn chuyển, vừa ý ăn ngon liền mua đến. Có vẻ quên cả trời đất. Tại một máy kẹp búp bê cơ phía trước, Cố Nguyệt Lâm một bàn tay trong tay cầm lấy hai ba túi ăn vặt, tay kia thì cầm lấy một cây bạch tuộc thịt viên xuyến xuyến, con mắt chăm chú nhìn kẹp búp bê cơ bên trong không ngừng di chuyển cái cặp. Tại nam nhân một chút thao tác phía dưới, thành công đem một cái đáng yêu búp bê gấp đi ra. Qua, lão công thật là lợi hại. Ta vừa mới gấp nhiều lần cũng chưa thành công đâu. Lão công một lần liền thành công. Cố Nguyệt Lâm gương mặt hài lòng vui sướng dán chặt Lâm Thần. Mắt đẹp lập lờ sùng bái cảm tình. Lâm Thần đem kẹp đi ra chim cánh cục búp bê cầm lấy, cầm lên Cố Nguyệt Lâm màu trắng bao bao, đồng dạng ý cười đầy mặt nhìn Cố Nguyệt Lâm, vận khí tốt mà thôi, còn muốn cái nào sao? Cố Nguyệt Lâm cắn rơi trong tay bạch tuộc thịt viên xuyến xuyến một cái. Một bên nhấm nháp một bên dao động đầu nhỏ, không cần á, một cái là đủ rồi. Khen thưởng ngươi ăn một cái. Sau khi nói xong đem bạch tuộc thịt viên xuyến xuyến đưa tới Lâm Thần bờ môi. Lâm Thần cắn rơi trong này một cái, lại lần nữa ôm nàng eo thon nói, tốt. Lại đi vòng vòng a, nhìn nhìn có không có gì muốn ăn muốn chơi. Vào ăn vặt sau phố Cố Nguyệt Lâm liền đem màu đen khẩu trang tháo xuống, cùng ngày xưa không giống với trang dung trang điểm, không gần gũi cẩn thận đánh giá cơ bản sẽ không bị nhận ra. Cố Nguyệt Lâm đem trong miệng thịt viên nuốt vào gương mặt hưng phấn, tốt nha. Vừa mới nhìn đến cái nướng cá mực xuyến xuyến, muốn ăn. Lâm Thần một bên ôm nàng hướng quầy ăn vặt đi đến một bên hỏi, Lâm Lâm bình thường rất ít ăn những cái này a. Cố Nguyệt Lâm lại cắn rơi một cái thịt viên gật gật đầu tân. Trước kia đến trường ngược lại thường xuyên dạo, sau khi lớn lên sẽ không như thế nào tới đây loại ăn vặt phố ăn chơi. Phòng giá trị đều tăng vài khối đâu. Về sau có rảnh liền mang ngươi đến dạo. Ngươi ở đây chờ một chút. Ta đi mua xuyến xuyến. Lâm Thần làm Cố Nguyệt Lâm tại bên cạnh đợi phía trên, sau đó chính mình chen vào nhiều cái đống người tại cùng một chỗ quầy ăn vặt vị mua xuyến xuyến. Quá nhiều người mang lên Cố Nguyệt Lâm có thể bị chấm mút. Dù sao kia thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người nhưng là thực hấp dẫn nhân, suốt quãng đường cũng không biết có bao nhiêu người liên tiếp ghé mắt nhìn lén. Thậm chí có một vài người nghĩ thừa dịp nhiều người vụng trộm đưa ra bàn tay heo ăn mặn ý đồ quá một chút tay nghiện. Bất quá đều bị Lâm Thần trước tiên phát hiện trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái dọa đi. Đối mặt Lâm Thần cao lớn thân thể cường tráng, kia một vài người tâm lý liền sinh ra túng ý, thật muốn gây rối khẳng định tiến bệnh viện ở thượng nhất đoạn thời gian. Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Thần giúp nàng mua xuyến xuyến bộ dạng ý cười đầy mặt, tâm lý cùng ăn mật. Rất nhanh Lâm Thần liền cầm lấy một túi xuyến xuyến đi ra, trở lại Cố Nguyệt Lâm bên người. Bình thường muốn xếp hạng đội đều có khả năng phát động sao năng lực. Không cần xếp hàng liền dựa vào thân thể cường tráng chen vào. Nhân hòa nhân ở giữa thật đúng là không giống. Bị Lâm Thần ôm lấy ra một chuỗi vừa mua xuyến xuyến, đưa tới Lâm Thần bờ môi hỏi, lão công ngươi thường xuyên đến nơi này sao? Cốt như vậy giống rất quen thuộc, nơi nào có ăn ngon đều biết. Lâm Thần ăn luôn sâu nướng gật gật đầu, khá tốt a, trước kia thường xuyên mang theo Giao Giao đến dạo. Dạo nhiều liền so sánh hiểu. Trước kia Lâm Thần liền nhân tiểu quỷ đại. Trọng sinh nhị mười mấy tuổi linh hồn tự nhiên là không nghĩ ngày ngày ở lại trong nhà nhàm chán, thường xuyên vụng trộm giấu giếm phụ mẫu mang lên tiểu theo đuôi Lâm Giao nơi nơi loạn chuyển, thông minh hắn đương nhiên biết nguy hiểm, không có khả năng bị lừa bán. Thường xuyên mang Lâm Giao đến ăn vặt phố đều đem nàng uy thành béo con heo. Lâm Giao đầy đặn dáng người không thể thiếu Lâm Thần công lao. Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu làm nũng, nha. về sau cũng muốn thường xuyên mang ta dạo. Tốt. Lâm Thần sủng ái nhìn nàng. Cố Nguyệt Lâm giống như quá yêu thích ăn loại này ăn vặt xuyến xuyến, suốt quãng đường chịu không ít đều ăn không ngán, ngược lại đem phấn nộn môi làm đầy mỡ ngán. Lâm Thần theo nàng bao bao tìm kiếm một chút tìm được nhất bao khăn tay. Ôn Nhu cho nàng lau miệng ba, sau đó gương mặt không lời nhìn nàng nói, ngươi bao bao ngươi để lại những cái này. Hì hì. Để phòng bất cứ tình huống nào nha. Hơn nữa có thể thêm thuần biểu giá trị, tuy rằng không có gì dùng, nhưng nhìn liền có ý tứ. Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút đỏ ửng cực nhã lên. Nàng bao bao thả mấy cái quần lót cùng tất chân còn có một hộp Lâm Thần chuyên dụng áo mưa, cũng không có gì khác. Nếu bị người phát hiện phỏng chừng sẽ nói nàng là phóng túng nữ đâu. Hai người lại dạo một lúc sau rời đi ăn vặt phố, đi đến phụ cận tiếp tục loạn dạo lên. Khi đi ngang qua một nhà tinh quý trang sức điếm thời điểm, Lâm Thần nhìn Cố Nguyệt Lâm tuyết trắng ngấy trượt ngọc bột cùng áo váy áo lộ ra xương quai xanh bạo nhũ rảnh sâu. Suy nghĩ một chút nói, đi thôi, đi vào nhìn, mua cho ngươi sợi dây chuyền. Ân, không phải là có ngự nô liên sao? Không cần lãng phí tiền a. Cố Nguyệt Lâm nhíu lông mày, có chút nghi hoặc. Lâm Thần bắt lấy nàng trắng nõn tay ngọc. Phủ sờ vài cái ngón áp út thượng nhẫn nói, ngươi bình thường muốn duy trì nhẫn hình thái nha, không có việc gì, đi vào nhìn. Cố Nguyệt Lâm gật đầu, bình thường chỉ có cùng Lâm Thần ở trên giường đương chó mẹ thời điểm mới sẽ biến thành xích chó vòng cổ. Bình thường ngự nô liên đều là nhẫn bộ dáng. Hơn nữa Lâm Thần yêu thích là được. Ngài khỏe chứ, hoan nghênh quang lâm, xin hỏi muốn mua chút gì đâu này. Vừa đi vào trong tiệm một bên công nhân viên liền vội vàng nghênh tiếp đến nhiệt tình tiếp đón lên. Nhìn ra đôi nam nữ này một thân cũng không tiện nghi quần áo, còn có kia bề ngoài dáng người, duyệt vô số người nhân viên chào hàng công đều đã nghĩ đến đem thương phẩm bán đi cảnh tượng. Vòng cổ Lâm Thần dắt Cố Nguyệt Lâm tay nhỏ giọng nói. Cái này như thế nào đây? Thực thích hợp đưa bạn gái nha, thủ công tinh xảo tuyệt đẹp. Rất nhanh nhân viên cửa hàng liền cấp hai người trưng bày ra vài loại khác biệt vòng cổ đề cử lên. Cố Nguyệt Lâm nghe được nhân viên cửa hàng xách nàng là Lâm Thần bạn gái ánh mắt đều sáng. Đầy mặt nụ cười nói, có lòng hình sao? Có, cái này, thực thích hợp ngài loại này xinh đẹp nữ sinh, tin tưởng bạn trai ngươi cũng yêu thích. Nhân viên cửa hàng nghe được nhìn đến Cố Nguyệt Lâm hài lòng bộ dạng về sau, liền vội vàng lấy ra một cái hình trái tim vòng cổ. Sau đó bắt đầu các loại nói ngọt, cũng nhìn ra cô gái này yêu thích nam, cố ý nói ra các loại thích hợp thân mật lời nói giật dây lên. Qua một hồi hai người liền từ trang sức trong tiệm đi ra, Cố Nguyệt Lâm tuyết trắng ngọc bột thượng mang theo một đầu cùng ngự nô liên tương tự tâm hình vòng cổ. Đầy mặt vui sướng nhìn Lâm Thần nói, vừa mới điếm viên kia nói chúng ta tình lữ nha. Lâm Thần gật đầu đồng dạng cười nói, bình thường nha. Ngươi bây giờ trừ bỏ dáng người nhìn cũng không giống thuộc phụ bộ dạng, càng giống như là ngự tỷ đâu. Hì hì. Không uổng phí ta cố ý trang điểm nộn một điểm. Hơn nữa lão công nhìn cũng không giống đệ tử, có chút thành thục lão thành bộ dạng nha. Người kia khẳng định cho là chúng ta là chị em yêu nhau. Cố Nguyệt Lâm nhìn Lâm Thần anh tuấn gương mặt. Mặc dù vẫn có một chút thiếu niên tính trẻ con, nhưng thần sắc đã có chút thành thục ổn trọng bộ dạng. Rất khó nhìn ra mới là học sinh cao trung. Lâm Thần cười sờ đầu của nàng, như thế nào đây? Thích không? Cố Nguyệt Lâm đầu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn cà Lâm Thần bàn tay to kêu thích nha. Lão công nhìn không giống học sinh cao trung. Hì hì. Hài lòng. Nhìn chúng ta liền thích hợp hơn. Hai người vừa đi vừa nói lời ngon tiếng ngọt, đầy mặt nụ cười. Tốt lắm, thời gian không sai biệt, nên trở về. Lâm Thần nhìn điện thoại thời gian. Xem như lộ trình thời gian nên trở về, cấp đại thúc phát ra cái tin, sau đó nhìn Cố Nguyệt Lâm nói. Cố Nguyệt Lâm ý cười đầy mặt gật đầu tân. Đêm nay tốt hài lòng nha. Lần sau còn muốn mang ta đi ra ngoạn. Nếu không dùng trở về cái loại này tốt nhất. Tiểu sắc nữ. Lâm Thần nhéo nàng ngọc trượt gương mặt xinh đẹp. Lại nghĩ ám chỉ cám dỗ hắn đi mướn phòng. Đại thúc, chở chúng ta hồi phía trước lên xe chỗ đó a. Rất nhanh Lâm Thần liền mang theo một lần nữa đeo lên màu đen khẩu trang Cố Nguyệt Lâm lên lái xe đại thúc xe taxi. Lái xe đại thúc chờ hắn nhóm ngồi xong đi sau động ô tô đáp một tiếng. Tốt. Như thế nào đây? Chơi được hài lòng hay không? Thông qua kính chiếu hậu nhìn đến Lâm Thần mang theo ý cười gương mặt, lái xe đại thúc chủ động đáp khởi nói. Lâm Thần cũng đang nhàn rỗi nhàm chán. Ông Cố Nguyệt Lâm hồi đáp, rất tốt a, đại thúc ngươi có rảnh cũng có thể mang lão bà ngươi tới đây ngoạn phía dưới, rất náo nhiệt, này nọ lại thích ăn. Ha ha. Có rảnh liền mang, ta đều thật lâu không cùng lão bà đi ra chơi. Cuộc sống áp lực đại nha. Áp lực đại cũng muốn chiếu cố lão bà nha, không làm bạn cẩn thận xảy ra quỷ nha. Cố Nguyệt Lâm ôm lấy chim cánh cục búp bê tựa vào Lâm Thần trong lòng đùa cười lên. Đại thúc lắc lắc đầu cười nói, vậy không? Lão bà của ta nhưng là thực yêu ta đấy. Không có kích tình cảm tình rất nhanh liền đi xuống a, ta đây nhưng là rất kinh nghiệm. Dù sao ta mình chính là người vợ. Hì hì. Cố Nguyệt Lâm mang theo vui giọng điệu đem chính mình người vợ thân phận nói ra. Nàng nghe xong Lâm Thần miêu tả cùng vị này lái xe nhận thức đại khái, trong này liền có Dương Linh Nhi hai nàng tại xe phía trên cấp Lâm Thần bú liếm liếm côn thịt sự tình. Nàng cảm giác giống như rất thú vị, hơn nữa đem chính mình xuất quỷ người vợ sự tình làm người khác biết. Tâm lý sinh ra một chút kích thích cảm. Lái xe đại thúc nghe được kinh ngạc, cầm chặt tay lái hai tay đều run một cái, khá tốt tương đối lão luyện, rất nhanh liền ổn xuống dưới. Ngạc nhiên liếc một cái kính chiếu hậu, người vợ. Đúng vậy. Cố Nguyệt Lâm biết hắn tại nhìn, đem trắng nõn tay nhỏ nâng lên quơ quơ, triển lãm ra ngón áp út thượng nhẫn. Nhìn nhìn mỹ nữ trên tay nhẫn, lái xe đại thúc nhịn không được hít vào một hơi hỏi, vậy các ngươi. Lâm Thần nhéo nhéo Cố Nguyệt Lâm gương mặt xinh đẹp cười nói, này tiểu lẳng lơ xuất quỷ. E hèm. Cố Nguyệt Lâm dùng dài khắp nhu thuận mái tóc đầu cà cà Lâm Thần cổ, giống đang làm nũng. Cho nên nói nhiều chiếu cố nữ nhân cảm tình nga, nói không chừng liền xuất quỷ đâu. Ách. Tiểu huynh đệ lợi hại nha. Lái xe đại thúc nhất thời nghẹn lời. Khen ngợi cuối cùng một câu. Tâm lý vì vị mỹ nữ này lão công bi ai một chút. Qua một hồi vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng hỏi tắt. Ngươi sẽ không sợ bị lão công phát hiện à? Cố Nguyệt Lâm mắt đẹp hiện lên vẻ khinh bỉ. Tiếp lấy cười hì hì nói, không sợ a. Hắn chính là cái phế vật. Vốn là đối với hắn vốn không có cảm tình, cùng lắm thì liền ly hôn. Tuy rằng kia có chút đáng tiếc không thể để cho bảo bối ngoạn người vợ. Đại thúc vừa ngắm ngắm vị này mặc lấy màu trắng áo váy bạo nhũ mông bự mỹ nữ. Không nghĩ tới nhìn như vậy đoan trang tao nhã nữ nhân cư nhiên xảy ra quỷ, còn nói được nhẹ nhàng như vậy, vì tình nhân còn có thể cùng chính mình lão công ly hôn. Bất quá đột nhiên lại nghĩ đến lần trước Lâm Thần tại xe phía trên bại lộ ra cường đại tính năng lực. Tâm lý lại lý giải một trận hâm mộ, vị tiểu huynh đệ này quả thật có tư cách chinh phục người vợ. Rất nhanh ba người lại nói chuyện phiếm một hồi lại rơi vào trầm mặc. Tại Lâm Thần thúc giục mấy phía dưới về sau, xe taxi tăng nhanh một chút tốc độ xe. Rất nhanh liền đem hai người mang về cách trường học chỗ không xa. Trả tiền xuống xe cùng tài xế nói đừng về sau, Cố Nguyệt Lâm kéo lấy Lâm Thần cánh tay đi đến một chỗ không có người chỗ bóng tối. Vi khẽ nâng lên đầu đem màu đen khẩu trang kéo xuống. Nhắm mắt lại đô đồ có trao chuốt song môi miệng nhỏ làm nũng, thân ái. A. Lâm Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai tay ôm chặt ở Cố Nguyệt Lâm mềm mại eo thon sau lưng, bàn tay cách áo váy vuốt ve xoa lấy, đầu để sát vào hôn lên nàng môi đẹp. Chủ động lè lưỡi hướng đến miệng quấy. Cố Nguyệt Lâm nhiệt tình kịch liệt đáp lại, yết hầu sinh ra hấp lực mút ở Lâm Thần đầu lưỡi, sau đó khéo léo nộn lưỡi liên tục không ngừng quấn quanh quấn quýt, mềm mại hai tay đồng dạng ôm chặt ở Lâm Thần liên tục không ngừng vuốt ve. Bạo nhũ mông bự thân thể yêu kiều kề sát ở Lâm Thần lửa nóng thân thể cường tráng. Vù vù. Đem xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng hôn đầy mặt hồng nhuận cả người như nhũn ra mới tách ra đôi môi. Cố Nguyệt Lâm tựa vào Lâm Thần trên người thở khẽ mấy phía dưới. Hờn dỗi nói, trứng thối. Thân đến nhân gia đều đứng không yên. Quần lót vừa ướt rơi á. Lâm Thần hôn một cái nàng trơn bóng tráng không nói gì, lại dưới sự trêu đùa đi Cố Nguyệt Lâm lại muốn động dục cầu ái rồi. Qua một hồi hai người mới lưu luyến không rời tách ra. Cố Nguyệt Lâm cầm lấy màu trắng tiểu bao bao cùng ôm lấy một cái chim cánh cục vải nhỏ ngẫu đi ở phía trước, Lâm Thần đi ở phía sau hướng đến trường học đi đến. Lâm Thần ở cửa trường học đối diện đợi muội muội tan học cùng nhau về nhà. mà Cố Nguyệt Lâm thừa dịp còn mấy phút nữa tan học đi đến dừng xe chỗ lên chính mình ô tô chờ đợi nữ nhi tan học. Chương 21, Đinh Linh Linh. Một trận làm giáo sư hài lòng, làm đệ tử giải thoát chung tan học vang lên. Lâm Thần nhìn cửa trường học. Không mấy phút liền thấy muội muội Lâm Giao gương mặt hưng phấn hoảng bạo nhũ, dẫm lấy tiểu tinh giày tiểu chạy ra, rất nhanh liền bổ nhào vào Lâm Thần trong lòng cọ mấy phía dưới. Tiếp lấy hai người mặt mang nụ cười dắt tay nhỏ chậm rãi đi về nhà. Mà một bên khác Cố Nguyệt Lâm tại xe bên trong đợi một lúc lâu, cửa sau xe bị mở ra, tiến vào đến một cái tóc dài mỹ thiếu nữ. Cố Nguyệt Lâm liếc một cái kính chiếu hậu nhìn thấy là nữ nhi sau liền thúc đẩy ô tô chậm rãi về nhà. Mà khi ô tô đi ngang qua ven đường đang tại đi đường Lâm Thần huynh muội khi chậm lại một chút, nhìn nhìn bọn hắn. Mà nàng không chú ý đến chính là, sau tọa con gái của nàng chính nhất mặt quái dị nhìn nàng, cau mày trong mắt không biết suy tư điều gì sự tình. Ngẫu nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Trong xe hai mẹ con đều không nói gì, Cố Nguyệt Lâm còn tại lâm vào ngọt ngào, con gái nàng tắc đang suy tư quan sát. Rất nhanh xe liền đứng ở một gian biệt thự gara bên trong. Cố Nguyệt Lâm lão công là một nhà tiểu lão bản của công ty thu vào cũng không tệ lắm. Cố Nguyệt Lâm làm đã nhiều năm hiệu trưởng. Cái nhà này xem như trung tiểu khang gia đình. Đi thôi. Nhiên nhiên. Mẹ con hai người sau khi xuống xe, Cố Nguyệt Lâm hướng về nữ nhi chào hỏi một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng đến phòng ở đi vào trong đi. Mà nàng giáo hoa nữ nhi Đường Yên Nhiên cẩn thận đánh giá mẹ trang dung xuyên qua. Còn có kia tay ngọc phía trên ôm lấy chim cánh cục búp bê, xinh đẹp tuyệt trần tiểu chân mày nhíu chặt hơn một chút, bất quá bây giờ không phải là dò hỏi thời điểm. Yên tĩnh đêm khuya bên trong, một gian biệt thự phòng ngủ chính bên trong Cố Nguyệt Lâm tắm rửa xong mặc lên một đầu bảo thủ màu đen váy ngủ, dẫm lấy màu hồng phấn tiểu dép lê đi ra tắm rửa lúc, linh động mắt to nhìn về phía giường lớn thượng chính nằm ngáy o co. Ngồi ngáy tiếng nam nhân, mắt đẹp trừ bỏ lạnh lùng chính là hèn mọn. Đối với cái này nàng trên danh nghĩa trượng phu, nàng là một điểm cảm tình đều không có, nhất là xuất quỷ cấp Lâm Thần sau đó, thân thể cùng tâm linh đều bị Lâm Thần chiếm hết. Đối với chính mình trượng phu càng là nhiều một chút chán ghét, nếu không phải vì con gái của mình còn có kia xuất quỷ vi phạm đạo đức kích thích khoái cảm, nàng đã sớm cùng người nam nhân này ly hôn. Hừ. Cố Nguyệt Lâm yết hầu hừ nhẹ một tiếng. Tâm lý lại nghĩ đến Lâm Thần, vuốt ve có chút hơi hơi nâng lên bụng. Bên trong còn có chưa tiêu hóa hấp thu xong tinh đặc, tâm lý lại một lần nữa cầm lấy chính mình trượng phu cùng Lâm Thần đối lập một chút, khóe miệng nổi lên một chút ý cười độ cong. Cầm lấy hôm nay Lâm Thần cho nàng kẹp chim cánh cục búp bê, xoay tim nhã đi ra gian phòng đóng cửa lại, thuần thục đi đến nữ nhi mình gian phòng mở cửa đi vào. Từ cùng Lâm Thần tốt lên về sau, nàng đều là chạy đến nữ nhi gian phòng ngủ. Không lại cùng nàng kia ghê tẩm trượng phu cùng giường quá. Nhiên nhiên. Mẹ đêm nay lại với ngươi ngủ nha. Có mở hay không tâm? Cố Nguyệt Lâm đóng cửa phòng cười hì hì nhìn nữ nhi bảo bối. Tắm rửa qua đi Đường Yên Nhiên ngồi tựa vào màu hồng phấn giường trải phía trên. Một đầu đen như mực thuận theo trượt nồng đậm hắc trưởng thẳng mái tóc trải tác trên bả vai trước ngực, trắng nõn trán phía trên treo một tầng mỏng manh hắc lưu hải, thanh tú mày liễu bị nhẹ nhàng bao trùm, một đôi linh động mắt phượng hắc bạch phân minh. Bên trái khóe mắt ra có một lạp tiểu tiểu nước mắt chí, khéo léo tiểu kiều mũi cùng phấn nộn miệng anh đào, cấp mỹ thiếu nữ tăng thêm một chút khí chất mỹ cảm. Mặc lấy một thân màu trắng ấn có gấu con đồ án váy ngủ, vì đi ngủ càng thêm thoải mái váy ngủ hơi lộ ra rộng thùng thình. Thân trên áo chỗ bị no đủ tròn trịa tiểu vú to nhô thật cao, phần eo bởi vì váy ngủ rộng thùng thình nhìn không ra là tinh tế vẫn là giàu có nhục cảm mượt mà. Hạ thân no đủ có kèm theo co giãn tiểu mông bự ngồi ở mềm mại giường trải thượng rơi vào một chút độ cong. Màu trắng váy ngủ váy thẳng đến chỗ đầu gối, lộ ra mỹ thiếu nữ kia trắng nõn ngấy trượt bắp chân, còn có xinh xắn hoặc bát chân ngọc cùng mượt mà chân nhỏ chỉ. Bởi vì cùng Cố Nguyệt Lâm là thân mẫu nữ, thừa kế Cố Nguyệt Lâm ưu tú huyết mạch gen. Tướng mạo ngọt ngào xinh đẹp, dáng người cũng là lung linh ngạo nghễ vểnh lên, làn da trong trắng lộ hồng phấn nộn. Như là một cái biệt danh thiếu nữ bản Cố Nguyệt Lâm. Nhìn đến mẹ ôm lấy chim cánh cục búp bê đi vào gian phòng về sau. Đường Yên Nhiên buông xuống trắng nõn tay nhỏ cầm lấy điện thoại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng xem một hồi, nhìn về phía cuối cùng chim cánh cục búp bê nhẹ giọng hỏi đạo là tặng cho ta sao? Mẹ! Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi hơi lộ ra lạnh lùng bộ dạng đổ sẽ không để ý. Dù sao bình thường chính là như vậy, thói quen rồi. Cười hì hì đi đến một bên tìm vị trí tốt trưng bày tốt chim cánh cục búp bê sau nói, mới không phải là cho ngươi. Đây là ta. Thả ngươi nơi này, chớ lộn xộn, nếu vứt bỏ chờ đợi bị đánh mông a. Sau khi nói xong đầy mặt nụ cười leo lên nữ nhi giường, mà Đường Yên Nhiên trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tiếp tục nhìn nàng, trong mắt không biết là tâm tình gì. Bảo bối đang làm gì? Cố Nguyệt Lâm đi đến nữ nhi bên người nhìn nhìn nàng tinh xảo gương mặt xinh đẹp lại nhìn nhìn di động của nàng. Đường Yên Nhiên không trả lời lời nói của nàng, ngược lại nhìn nàng tuyết trắng ngọc bột thượng tâm hình vòng cổ cau mày hỏi, mẹ vừa mua vòng cổ sao? Còn rất đẹp mắt, cho ta đeo đeo. Dễ nhìn a. Không cho ngươi mang. Đêm nay mới mua. Cố Nguyệt Lâm trên mặt hiện lên một chút hạnh phúc vui sướng thần sắc. Hình như hồi tưởng lại hôm nay Lâm Thần cho nàng mang lên vòng cổ cảnh tượng, mắt đẹp hiện lên một tia yêu say đắm. Đường Yên Nhiên vốn là không phải là thực sự muốn mang. Chính là lời nói khách sáo mà thôi, nhìn chằm chằm mẹ thành thục mặt ngọc thượng hạnh phúc biểu cảm, khóe miệng cong loan, tiếp lấy thật chặt nhìn chằm chằm nàng. Hồi tưởng một lúc sau phát hiện nữ nhi không nói gì, một mực nhanh nhìn chằm chằm nàng. Cố Nguyệt Lâm có chút nghi hoặc nhìn nàng nói, làm sao vậy bảo bối? Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm nàng lại nhìn một hồi, sau đó một câu một chút nhỏ giọng nói, mẹ. Mẹ. Ra. Quỷ. Rồi. A. Ai. Cố Nguyệt Lâm bị nữ nhi nói dọa kinh ngạc. Bất quá ánh mắt ngược lại không có hoảng loạn, cười nhẹ nhàng bóp nữ nhi nộn trượt gương mặt xinh đẹp nói, đừng nói bừa, không có sự tình nha. Gặp mẹ phản bác, Đường Yên Nhiên tâm lý càng thêm xác định mẹ xuất quỷ ý tưởng. Nếu không xuất quỷ mẹ khẳng định không có khả năng phản bác. Hơn nữa phản đùa giỡn nàng. Vuốt ve mẹ bóp nàng gương mặt xinh đẹp tay ngọc, mặt không thay đổi nhìn nàng một hồi, đột nhiên đem đầu nhỏ để sát vào mẹ gương mặt, phấn nộn miệng anh đào thân tại môi của nàng phía trên. Ướt át khéo léo phấn lưỡi linh động cậy ra mẹ tuyết trắng răng nanh. Hướng đến miệng nội tiến sâu đi. A. À. Đột nhiên bị nữ nhi tập kích hôn môi lưỡi hôn. Cố Nguyệt Lâm mắt to đồng tử co rút lại một chút, sau đó cùng nữ nhi linh động ánh mắt bốn mắt tương đối, nhìn nữ nhi thâm thúy màu đen ánh mắt. Cố Nguyệt Lâm trong mắt nổi lên một chút cười đùa. Tiếp lấy nhắm mắt lại quấy ướt át đầu lưỡi quấn quanh khởi nữ nhi đầu lưỡi, đồng thời mềm mại hai tay ôm lấy nữ nhi thân thể yêu kiều cùng đầu. Đường Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp nổi lên một chút hồng nhuận. Tại mẹ nhắm mắt lại sau cũng đồng dạng đóng lại mắt của mình tình. Ướt át ngốc đầu lưỡi cùng mẹ quấn quýt, rất nhanh liền không đỡ được Cố Nguyệt Lâm tấn công, đem ướt át lưỡi hôn chiến trường dời đi đến trong miệng của mình. Vù vù. Rất nhanh Cố Nguyệt Lâm liền đem nữ nhi thân thở không ra hơi đến, tách ra tứ cánh hoa phấn nộn ướt át môi, Đường Yên Nhiên ngăn không được mà liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí, mà Cố Nguyệt Lâm thành thạo liếm môi một cái, nhìn trước mặt sắc mặt màu hồng nữ nhi. Nữ nhi tạp ngư tài hôn cùng Lâm Thần so với đến đơn giản là trời đất khác biệt, cùng nữ nhi hôn môi bây giờ là không có gì quá lớn khoái cảm, nhưng là cùng Lâm Thần hôn môi lời nói, nàng Lâm Thần lão công có thể đem nàng thân đến ẩm ướt ép động dục. Tử cung đều giật giật. Đường Yên Nhiên thở dốc một lúc sau nâng lên trắng nõn tay nhỏ lau miệng môi, lại lần nữa mặt không thay đổi nhìn Cố Nguyệt Lâm, mở miệng chất vấn đạo, còn phản bác sao? Mẹ hôn môi kỹ thuật đề cao nhiều như vậy. Nhìn ngươi như thế nào ngụy biện? A. À, nào có. Lấy trước kia là làm ngươi mà thôi. Mẹ nhưng là người vợ thuộc phụ nha. Vừa mới là mẹ kỹ thuật. Hừ hừ, Cố Nguyệt Lâm cười hì hì mở miệng phản bác, nhìn nữ nhi nghiêm túc bộ dạng tâm lý nhịn không được bật cười. Hai mẹ con này hai người trước đây thật lâu lại bắt đầu nữ nữ hôn môi, căn nguyên là có một lần mẹ con cùng nhau tắm rửa. Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi gương mặt xinh đẹp cùng môi hồng, tâm lý đột nhiên sinh ra một chút khát vọng cùng tò mò, nàng cùng chính mình lão công cũng chưa lưỡi hôn quá, trước kia nàng lão công muốn thử xem, nhưng đều bị nàng đẩy ra. Nàng không thích. Tại trong tắm rửa đột nhiên sinh ra khát vọng tò mò, làm nàng rụt rịch, vẫn là không có cuối cùng nhịn xuống hôn lên. Cố Nguyệt Lâm còn nhớ đến lúc ấy nữ nhi kinh ngạc ánh mắt, Đường Yên Nhiên lúc ấy nếm thử đẩy ra mẹ. Nhưng bị Cố Nguyệt Lâm ôm chặt lấy không tránh thoát, vụng về đưa ra phấn nộn đầu lưỡi hướng đến nữ nhi trong miệng tìm kiếm. Bởi vì cuối cùng không tránh thoát, lại không thể cắn mẹ đầu lưỡi, chỉ có thể bị động thừa nhận lên. Tùy theo Cố Nguyệt Lâm ngốc khiêu khích. Đường Yên Nhiên cũng sinh ra một loại tê tê dại dại lưỡi hôn khoái cảm, cuối cùng cũng không ngăn trở cám dỗ đáp lại lên. Ngày đó mẹ con hai người đều mắc cỡ đỏ mặt trời đi phòng tắm, nhưng hưởng qua trái cấm tuyệt vời liền một phát không thể vãn hồi. Sau tại Cố Nguyệt Lâm dẫn đường phía dưới, hai người đều trầm luân tại lưỡi hôn khoái cảm phía dưới, thường thường liền kích hôn một phen. Từ cùng Lâm Thần tốt lên sau đó, Cố Nguyệt Lâm sẽ không cùng nữ nhi hôn môi, chủ yếu là trải qua thịt cá liền đối với cơm rau dưa không có bao nhiêu hứng thú. Đương nhiên nữ nhi chủ động muốn cùng nàng hôn môi, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt. Vừa đến nữ nhi không cùng nam nhân khác hôn môi quá, tâm lý không ngại, thứ hai chính là Lâm Thần không ngại nữ nữ ở giữa bách hợp thân thiết con gái của mình sớm hay muộn sẽ là Lâm Thần con mồi. Mặc dù nhanh cảm không có nhiều, nhưng là thân mẫu nữ ở giữa cấm kỵ cảm giác cảm tình vẫn để cho Cố Nguyệt Lâm cảm thấy rất có ý tứ. Đường Yên Nhiên nhìn đến mẹ còn tại mạnh miệng phản bác liền một trận buồn bực, trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái nói còn muốn ngụy biện. Ngươi nhìn ngươi bộ dạng. Liếc nhìn một cái liền nhìn ra được là xuất quỷ được rồi. Nga. Phải không? Ngươi làm thế nào thấy được đến đây đâu này? Nếu nói không ra chờ bị mụ mụ đánh mông a. Cố Nguyệt Lâm có nhiều hăng hái nhìn nàng. Đối với xuất quỷ đề tài cũng không tiếp tục phản bác, nàng rất tò mò nữ nhi làm thế nào thấy được đến. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm nàng tự hỏi một hồi, chậm rãi mở miệng nói, rất rõ ràng được không? Ta biết mẹ không thích ba ba. Tại cái này trụ cột phía trên, mẹ gần nhất biến hóa rất lớn nga. Ê hèm. Nói nhìn. Đường Yên Nhiên tổ chức một chút mạch suy nghĩ nói, điểm thứ nhất gần nhất mẹ cũng chưa chủ động tới tìm ta hôn môi. Trước kia ngươi nhưng là quá yêu thích nga. Điểm thứ hai, mẹ gần nhất giống như thực vui vẻ, khí sắc đều hồng nhuận một chút, nhất định là bị cảm tình dễ chịu rồi. Mà người kia là ba ba có khả năng cơ hồ vì không? Mẹ vốn là không thích hắn. Điểm thứ ba nha, gần nhất mẹ mặc lấy trang dung đều biến hóa một chút. Giống như càng gợi cảm rồi. Liền hôm nay tới nói, mẹ trước kia rất ít mặc quần trắng nha. Còn trang điểm như vậy đoan trang tao nhã, giả bộ nai tơ đúng không? Hơi chút dừng một chút nói tiếp đạo, còn có dây chuyền kia cùng bố búp bê. Vòng cổ cũng may, nhưng là kia bố búp bê, mẹ đều là người vợ nhân mẫu rồi, nữ nhi đều lớn như vậy, còn có khả năng cố ý mua cái búp bê. Với ngươi tài trí lãnh diễm tính cách không phù hợp a. Hơn nữa mẹ bình thường thực sủng ta đấy. Yêu cầu của ta bình thường không có khả năng cự tuyệt. Vừa mới ta hỏi ngươi cầm lấy thời điểm ngươi cư nhiên cự tuyệt rồi. Như vậy quý giá a. Là của ngươi giả nam nhân đưa a. Cố Nguyệt Lâm cười nhẹ nhàng nhìn trước mặt nghiêm túc nữ nhi. Mở ra hai bên nhuận môi nhỏ giọng nói kè hèm. Có rõ ràng như vậy a. Nữ nhi bảo bối thật thông minh. Vậy ngươi đoán mẹ giả nam nhân là ai chứ sao? Đường Yên Nhiên gặp mẹ không phản bác nữa thậm chí thừa nhận cũng không kinh ngạc. Dù sao nàng đối với mẹ rất là hiểu rõ, vừa mới nàng nói mẹ cũng không có biện pháp phản bác. Gặp mẹ không chịu nói ra là ai, còn hỏi lại nàng. Đường Yên Nhiên thật chặt nhìn chằm chằm nàng, linh động mắt to bên trong nổi lên một chút tơ máu, vâng. Lâm Thần A. Cố Nguyệt Lâm nở nụ cười bóp nàng nộn trượt gương mặt xinh đẹp nói tân. Ngươi làm sao có khả năng cảm thấy là Lâm Thần đâu này? Không cần nói lung tung nga. Đừng Yên Nhiên nhìn chằm chằm nàng bình tĩnh không mang theo một tia cảm xúc mở miệng nói, cảm giác. Phía trước ngươi đột nhiên không cho ta thường xuyên đi ngươi văn phòng tìm ngươi, nhưng là buổi trưa hôm nay nghỉ trưa, ta nhìn thấy Lâm Thần theo ngươi văn phòng đi ra. Hơn nữa buổi tối ta đi ngươi văn phòng phát hiện ngươi không có ở. Đến Lâm Thần lớp phát hiện hắn cũng không tại. Các ngươi tối nay là cùng đi ra ngoài đi à nha. Nha. Cố Nguyệt Lâm nội tâm kinh ngạc một chút, không nghĩ tới nữ nhi thông minh như vậy, tự nhiên thật phát hiện. Bất quá nàng cũng không hoảng loạn, ngược lại thành thật thừa nhận, cười gật đầu một cái, nữ nhi bảo bối ngươi có đương trinh thám tìm chất nga. Những cái này ngươi đều có thể phát hiện. Ân. Xác thực Lâm Thần. Đường Yên Nhiên thấy nàng thừa nhận, đôi mắt đỏ bừng thay đổi thường ngày lãnh đạm biểu cảm, mềm mại hai tay gắt gao bắt được Cố Nguyệt Lâm nộn trượt cánh tay, tức giận lớn tiếng nói, tại sao muốn là hắn? mẹ đổi một cái không được sao? Ngươi biết rất rõ ràng nữ nhi yêu thích hắn. Vì sao? Cố Nguyệt Lâm vuốt ve đầu nhỏ của nàng, nhìn cảm xúc kích động sắp khí gấp đến độ khóc ra nữ nhi, mềm giọng nói đạo, nhưng là mẹ cũng yêu thích Lâm Thần a. Sao ngươi yêu thích càng thêm yêu thích nha? Cố Nguyệt Lâm đối với nữ nhi mình yêu thích Lâm Thần nàng là biết. Các nàng không hổ là một đôi thân mẫu nữ, không chỉ có tướng mạo tính cách tương tự, liền yêu thích người đều là giống nhau. Đường Yên Nhiên cùng Cố Nguyệt Lâm không sai biệt lắm, đều là có thể cũng coi là đối với Lâm Thần nhất kiến chung tình. Đường Yên Nhiên từ nhỏ liền rất xinh đẹp, dáng người mỹ lệ, lớn lên đến trường góc nàng thổ lộ cầu qua lại quan hệ nhân số có thể nhiều lắm. Nàng có thể nhạy bén cảm giác được những nam sinh kia trong mắt tham lam khát vọng sắc dục, đối với lần này nàng thực chán ghét loại cảm giác này. Thẳng đến nàng ở trường học gặp được Lâm Thần, Đường Yên Nhiên còn nhớ đến lúc ấy Lâm Thần nhìn thấy ánh mắt của nàng. Sáng ngời ánh mắt bên trong chỉ có thuần túy thưởng thức, không có bất kỳ cái gì khát vọng cùng sắc dục. Điều này làm cho nàng rất là xúc động, loại ánh mắt này nàng không ghét, so với kia một chút tham lam sắc dục ánh mắt, nàng càng yêu thích Lâm Thần loại này. Tuy rằng mặt sau nghe trong trường học bác quái biết Lâm Thần là bệnh liệt dương, có khả năng là loại này duyên cớ. Nhưng Đường Yên Nhiên cũng không có ghét bỏ cùng thất vọng, ngược lại đối với Lâm Thần ấn tượng càng thêm khắc sâu, cảm giác Lâm Thần cùng những người khác không giống với. Tâm tư của thiếu nữ bắt đầu chậm rãi lên men, tuy rằng nàng thực nghĩ chủ động đi nhận thức Lâm Thần, nhưng vừa sợ bị cự tuyệt hoặc là đã kích Lâm Thần bệnh liệt dương lòng tự trọng. Ngược lại biến thành cùng mẹ nàng giống nhau, tại trường học bên trong lặng lẽ nhìn chăm chú Lâm Thần. Tại Lâm Thần nhìn không tới xó xỉnh có lẽ nàng liền tại trong này. Thời gian dài trộn nhìn cùng giải, nàng đối với Lâm Thần cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng, đơn tương tư cảm tình tại liên tục không ngừng lên men. Đường Yên Nhiên đem đầu chôn đến Cố Nguyệt Lâm no đủ mượt mà bạo nhũ phía trên liên tục không ngừng cọ. Mang theo một chút nghẹn ngào giọng điệu nói, phá hư mẹ. Không muốn cùng nữ nhi thưởng được không? Nữ nhi quá yêu thích hắn. Dừng một chút nói tiếp đạo, hơn nữa mẹ cùng Lâm Thần tuổi thọ cũng không thích hợp. Thân phận cũng không thích hợp. Nhường cho nữ nhi được không? Lâm Thần vẫn là bệnh liệt dương. Khẳng định không thỏa mãn được mẹ. Mẹ chắc cũng là tò mò muốn chơi ngoạn mà thôi a. Nói đến Lâm Thần bệnh liệt dương, Đường Yên Nhiên đột nhiên nâng lên đầu, mắt to thật chặt nhìn chằm chằm Cố Nguyệt Lâm. Đây là nàng tất sát kỹ rồi. Muốn là như thế này đều đánh mất không được mẹ ý nghĩ, kia liền khó làm. Cố Nguyệt Lâm dùng sức bóp một cái nữ nhi bởi vì khí cấp bách phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Vốn là nhìn còn thật đáng thương nàng, nhưng không nghĩ tới cái này bất hiếu nữ nhi cư nhiên công kích tuổi của nàng. Điều này làm cho nàng rất là không lời. Không muốn. Mẹ cũng quá yêu thích Lâm Thần, nhất kiến chung tình nha. Hơn nửa đêm nay cùng Lâm Thần đi ra ngoài ước hội thực vui vẻ. Mẹ đều hoàn toàn luân hãm đâu. Đêm nay Cố Nguyệt Lâm quả thật rất là hài lòng sung sướng, nàng lớn như vậy cũng chưa chân chính từng lĩnh hội ước hội yêu đương. Cùng trượng phu của nàng chính là hình thức thượng ước hội, Cố Nguyệt Lâm vốn là đối với hắn không có cảm giác gì. Nếu không là trong nhà bức hôn, cũng không có khả năng cùng chồng của nàng kéo lên quan hệ đâu. Hôm nay là sống lâu như vậy tối hài lòng thời gian một trong rồi, trong não nghĩ lại Lâm Thần hôm nay mang nàng nơi nơi ngoạn, mua ăn vặt. Kẹp búp bê, còn có bảo hộ nàng tại trong đám người không bị chấm mút, hung đi kia một chút sắc lang bộ dạng, nội tâm của nàng liền một trận ngọt ngào. Nhìn nhìn gian phòng trưng bày chim cánh cục búp bê, sờ sờ tuyết trắng gáy ngọc thượng tâm hình vòng cổ. Nhất là tay ngọc ngón áp út thượng nhẫn, những thứ này đều là Lâm Thần cho nàng bảo vật. Không thể mất. Đêm nay ước hội các loại cảnh tượng cùng Lâm Thần sủng ái cũng thật sâu khắc ghi tại trong não. Chính là một hồi tiểu ước hội yêu đương. Khiến cho người này người vợ nhân mẫu xinh đẹp thuộc phụ hiệu trưởng nội tâm hoàn toàn trầm luân. Mẹ! Lâm Thần bệnh liệt dương a. Với ngươi thật không thích hợp. Ngươi tính dục cường. Liền nữ nhi đều không buông tha, khẳng định không thỏa mãn được ngươi. Đường Yên Nhiên còn tại làm dãy dụa cuối cùng. Nàng cũng không nghĩ bỏ đi, tâm lý cảm thấy chính mình so mẹ càng thêm thích hợp Lâm Thần. Cố Nguyệt Lâm trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái tiếp tục phản bác, mẹ tính dục cường, ngươi là nữ nhi của ta chẳng lẽ sẽ không cường à? Cùng mẹ hôn môi đều trầm mê. Ta không mạnh a. Đây chẳng qua là mẹ bắt buộc ta mà thôi, ta không có vấn đề. Lâm Thần bệnh liệt dương, ta cũng quá yêu thích hắn. Đường Yên Nhiên kịch liệt phản bác, hình như nhìn thấy một tia đột phá miệng. Chỉ có tiếp tục nữa, nhất định có thể đánh mất mẹ ý nghĩ. Hừ. Tiểu sử nữ, ngươi đó là còn không có bị khai phá mà thôi. Nói không chừng về sau so với mẹ còn tao. Cố Nguyệt Lâm tâm lý cười, nữ nhi loại này ngây thơ mỹ thiếu nữ nếu chưa ăn thịt khẳng định không biết thịt tốt đẹp. Đầu óc nhục dục so thuần khiết tình yêu ít hơn nhiều. Bây giờ nói không ngại, về sau liền không nhất định đâu. Dừng một chút không còn đậu nàng, nghiêm túc nhìn nữ nhi nói, Lâm Thần bệnh liệt dương sớm thì tốt. Đừng nghĩ dùng biện pháp như thế đánh gãy mẹ yêu. Ai? Đường Yên Nhiên đầu óc vốn là tại rất nhanh vận chuyển nghĩ các loại biện pháp lấy cớ cùng mẹ cãi lại, nhưng nghe đến mẹ nói sau lập tức đầu óc đứng máy, mất đi năng lực suy tính. Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi ngơ ngác bộ dạng. Bóp nàng gương mặt xinh đẹp lặp lại, Lâm Thần không có bệnh liệt dương. Nghe chưa? Đường Yên Nhiên trải qua một lúc lâu mới phản ứng, đầy mặt khiếp sợ nhìn mẹ, không có bệnh liệt dương. Trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, tâm lý ký vui sướng lại khó chịu. Không có bệnh liệt dương kia Lâm Thần tại nàng trong mắt càng thêm hoàn mỹ. Tuy rằng vốn là không thèm để ý, ngây thơ thiếu nữ nội tâm cũng không biết là tình yêu rất trọng yếu, nhưng là bệnh liệt dương tốt lắm, không thể nghi ngờ là một cái thêm phân hạng. Như vậy nàng thì càng tốt dựa vào mị lực của mình tiếp xúc Lâm Thần rồi. Khó chịu có ở chỗ mẹ biết, giống như không có biện pháp đánh mất mẹ niệm đầu. Đường Yên Nhiên mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm mẹ gương mặt xinh đẹp, nhu nhu nói, mẹ. Ngươi. Các ngươi. Đã làm. Cố Nguyệt Lâm nhìn nàng khẩn trương bộ dạng không khỏi phát cười lên, hắc hắc. Ngươi cứ nói đi. Bằng không mẹ làm sao mà biết. Đường Yên Nhiên nội tâm lại khiếp sợ một phen, một câu đều nói không ra. Nguyên bản nàng cho rằng mẹ nhiều nhất chính là tinh thần cảm tình xuất quỷ. Nhưng không nghĩ tới liền thân thể cũng xuất quỷ, đôi này nàng đã kích có chút lớn. Cảm tình nội tâm xuất quỷ chỉ cần trong miệng không nhận vậy ảnh hưởng không lớn, vốn là nhà nàng ba mẹ bình thường liền biểu hiện không thân mật, đều là ba ba cuốn lấy mẹ. Chính là ba ba hoài nghi Cố Nguyệt Lâm xuất quỷ, Cố Nguyệt Lâm không nhận. Hắn cũng không có chứng cớ, chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng là liền thân thể đều xuất quỷ, nếu như bị bắt được chứng cớ, kia cái nhà này khẳng định thì xong rồi nha. Đây cũng là Đường Yên Nhiên ngay từ đầu đối với mẹ xuất quỷ cũng không kinh ngạc nguyên nhân, biết mẹ đối với ba ba cảm tình không sâu, hơn nữa đoán được là bệnh liệt dương Lâm Thần. Hiện tại Đường Yên Nhiên nhìn trước mặt mẹ, tâm lý nhịn không được sinh ra một chút khủng hoảng. Nếu mẹ bị phát hiện làm sao bây giờ? Cái nhà này tan, nàng kia làm sao bây giờ? Cố Nguyệt Lâm nhìn đến nữ nhi trong mắt hoảng loạn sợ hãi, cũng đoán được nàng tâm lý nghĩ cái gì, cuối cùng vẫn là cái cao trung tiểu nữ hài. Loại này sợ hãi gia đình biến cố là không thể tránh được. Ông nữ nhi mềm mại thân thể yêu kiều, vuốt ve nàng đen như mực mái tóc đầu, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, không có việc gì. Nhiên Nhiên đừng sợ. Mẹ không có khả năng ly hôn. Tính là thật ly hôn cũng có khả năng sủng Nhiên Nhiên. Chớ sợ chớ sợ. Đường Yên Nhiên tựa vào mẹ trong lòng bình phục một chút cảm xúc tâm tình, không phát sinh đều đã xảy ra, chỉ nghe theo mệnh trời nữa à. Qua một hồi ngẩng đầu nhìn mẹ nhỏ giọng nói, mẹ nếu không vẫn là đừng xuất quỷ. Bỏ đi Lâm Thần a. Nhiên Nhiên sợ hãi. Nhiên Nhiên giúp ngươi chinh phục Lâm Thần. Liền giao cho ta a. Nghe được nữ nhi lời nói. Biết nội tâm của nàng bình phục lại đến đây, nâng lên tay ngọc gõ một cái đầu của nàng, tức giận nói, ngươi đánh tâm tư gì đâu. Không được. Chỉ ngươi tiểu nha đầu này còn chinh phục Lâm Thần. A, mẹ cùng Lâm Thần không hề đáp, tuổi kém đừng như vậy đại, mẹ vẫn là người vợ nhân mẫu, tối đa cũng liền chơi đùa, kết không được hôn. Đường Yên Nhiên vẫn còn tiếp tục cố gắng làm mẹ bỏ đi. Tiểu nha đầu ngươi như thế nào không để khí đâu. Mẹ cùng Lâm Thần trải qua giường, đã làm yêu nha. Tính là làm cho ngươi, về sau như thế nào đối mặt đâu. Đường Yên Nhiên cũng phản ứng, hai người trải qua giường, tính là nàng cùng Lâm Thần tại cùng một chỗ. Có thể như thế nào đối mặt mẹ đâu. Suy tư một chút nói tiếp đạo, quá vài năm liền quên. Mẹ buông tha đi. Thành toàn nữ nhi. Cố Nguyệt Lâm đối với nữ nhi cố chấp rất là hài lòng, này cũng không muốn bỏ đi kia có thể thật tốt quá. Nói thật giống như mẹ bỏ đi, Lâm Thần liền yêu thích ngươi giống nhau. Hừ. Khẳng định nha. Con gái ngươi tốt như vậy nhìn. Vóc người lại đẹp. Lâm Thần khẳng định yêu thích được rồi. Đường Yên Nhiên đối với chính mình bộ dạng dáng người rất là tự tin. Trong trường học một đống nam vây quanh nàng chuyển đâu. Lâm Thần khẳng định không có cách ngăn cản mị lực của nàng tấn công. Cố Nguyệt Lâm cười nhẹ nhàng nhìn nàng, nhưng là ngươi không sánh được mẹ nha. Lâm Thần thông đồng ta đều không có đi thông đồng ngươi. Hì hì. Phá hư mẹ. Ngươi muốn chọc giận chết ta. Đường Yên Nhiên bị nói được không thể phản bác, chỉ có thể tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt nhìn Cố Nguyệt Lâm. Hốc mắt hình như có chút mọng nước. Cố Nguyệt Lâm sờ sờ đầu nhỏ của nàng gương mặt cưng chiều nói, ngươi như thế nào như vậy cố chấp đâu. Nếu không cùng mẹ cùng một chỗ làm Lâm Thần ngoạn mẫu nữ hoa. Hoặc là đợi Lâm Thần đem mẹ chơi chán nói sau. Mẹ khẳng định không có khả năng bỏ đi. À. Mẫu nữ hoa. Cùng mẹ cùng một chỗ. Đường Yên Nhiên tâm lý kinh ngạc, không nghĩ tới mẹ cư nhiên có thể như vậy nói. Liền vội vàng lắc lắc đầu nói, không nên không nên. Lâm Thần là ta đấy. Không thể cùng mẹ cùng một chỗ. Cố Nguyệt Lâm tâm lý không ngăn được bật cười. Tiểu nha đầu này còn nghĩ một người chiếm lấy Lâm Thần, đầu óc còn nghĩ điềm điềm đơn độc nhân thuần yêu đâu. Mở miệng cười nói, ngươi giải Lâm Thần bao nhiêu nha tiểu nha đầu. Tính là mẹ bỏ đi, Lâm Thần còn có một cặp nữ nhân này. À! Cái gì? Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi kinh ngạc ánh mắt mở miệng lần nữa nói, Lâm Thần rất nhiều nữ nhân nha. Mẹ chính là trong này một cái. Không tiếp thụ được liền buông tha đi. Thật vậy chăng? Mẹ không gạt ta. Đường Yên Nhiên nhất mặt quái dị nhìn mẹ, muốn nhìn ra nàng nói dối dấu vết. Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu, không lừa ngươi a, đi học giáo hiện tại cùng Lâm Thần có liên quan hệ liền có ba cái, trừ bỏ ta. Đường Yên Nhiên nhìn đến mẹ không giống nói dối bộ dạng một trận rối rắm, ba cái. Nghĩ chiếm lấy Lâm Thần đó là không có khả năng. Mặt khác ba cái cũng là mỹ thiếu nữ. Nữ nhi mị lực của ngươi không dùng được nha. Đường Yên Nhiên rối rắm một hồi hỏi, mẹ không ăn giấm à? Không nha. Lâm Thần rất mạnh nha. Là hoàng mỹ nam nhân đâu. Nghe được Cố Nguyệt Lâm nói về sau, Đường Yên Nhiên cúi đầu rơi vào trầm mặc, đầu óc liên tục không ngừng tự hỏi vận chuyển. Mà Cố Nguyệt Lâm cũng không có quấy rầy nàng. Nàng tin tưởng nữ nhi sẽ làm ra lựa chọn chính xác, tính là làm sai, nàng cũng có khả năng cấp nữ nhi sửa đúng. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, Đường Yên Nhiên nâng lên đầu, mắt to tỏa ra ánh sáng nhìn Cố Nguyệt Lâm, đầy mặt tự tin nói, Lâm Thần là nữ nhi lần thứ nhất yêu thích người. Lần thứ nhất có lòng động cảm giác. Ta là không vứt bỏ. Ta muốn đem Lâm Thần theo các ngươi những cái này xấu nữ nhân bên người cướp đi. Phốc. Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi gương mặt tự tin nghiêm túc bộ dạng nhịn không được cười thành tiếng rồi. Gõ một cái đầu nhỏ của nàng nói, chỉ ngươi cái tiểu nha đầu này, ha ha. Nhìn đến ngươi không hiểu Lâm Thần nha. Ngươi có biết Lâm Thần lợi hại nhất chính là cái gì không? Đường Yên Nhiên giơ tay lên vỗ một cái mẹ, rất bất mãn nàng cười nhạo. Trong lòng nghĩ Lâm Thần ưu điểm, lợi hại nhất là cái gì nàng thật không biết. Cố Nguyệt Lâm nhìn nàng tự hỏi bộ dạng cười nói, mẹ nói cho ngươi đi. Lâm Thần lợi hại nhất chính là tính năng lực nha. À, tính năng lực. Đường Yên Nhiên ngẩn ngơ. Cái này cũng không tại nàng tự hỏi phạm vi nội. Cố Nguyệt Lâm nhìn nữ nhi gương mặt xinh đẹp, cùng nàng bốn mắt tương đối, biểu cảm cũng biến thành nghiêm túc, chậm rãi nhỏ giọng nói, bảo bối. Mẹ muốn đem ngươi đưa cho Lâm Thần. Muốn đem ngươi kéo vào cùng mẹ giống nhau vực sâu. À, đưa cho Lâm Thần. Ân. Đừng nghĩ một người độc chiếm Lâm Thần rồi, đó là không có khả năng. Nếu có thể tiếp nhận nói cùng mẹ cùng một chỗ hầu hạ Lâm Thần a. Mẫu nữ hoa có thể thụ càng nhiều sủng ái nha. Mẹ là như thế này nghĩ sao? Nghĩ càng nhiều giải Lâm Thần à. Đối mặt Cố Nguyệt Lâm liên tục không ngừng mê hoặc, Đường Yên Nhiên lại lần nữa tự hỏi, tâm tư cũng chậm chậm phát sinh chuyển biến. Qua một lúc sau nhìn Cố Nguyệt Lâm gật gật đầu nói tân. Ta chán ghét những nam sinh khác xem ta ánh mắt. Ta yêu thích Lâm Thần. Cố Nguyệt Lâm cười cười nói, ngươi cự tuyệt cũng không dùng. Mẹ cùng Lâm Thần nói qua muốn đem ngươi cho hắn. Hì hì. Phá hư mẹ. Có ngươi như vậy đương mẹ sao? Đường Yên Nhiên hờn dỗi một tiếng, giơ tay lên đánh Cố Nguyệt Lâm một chút. Tỏ vẻ mình bị trở thành hàng hóa đưa ra ngoài rất bất mãn. Cố Nguyệt Lâm tiếp tục mở ra nhuận môi nói, Lâm Thần thật rất lợi hại đâu. Mẹ đã hoàn toàn luân hãm. Mặc kệ thân thể vẫn là tâm lý. Muốn nghe hay không nghe sắc sắc đề tài. Đường Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp hồng nhuận một chút, xem như học sinh cấp 3, lại tăng thêm có dẫn đường nàng hôn môi phá hư mẹ, đương nhiên minh bạch sắc sắc đề tài là cái gì. Đúng là sinh ra dục vọng tuổi tác, tự nhiên cũng đối với những cái này nam nữ trao đổi sinh ra khó có thể kiềm chế tò mò. Mắt cỡ đỏ mặt gật gật đầu, nghĩ. Mẹ nói đi. Cố Nguyệt Lâm cười xấu xa bắt lấy nàng mềm mại tay nhỏ, đè vào chính mình bụng nhỏ phía trên chậm rãi vuốt ve, nhỏ tiếng cười nói, có cảm giác được gì hay không? Đường Yên Nhiên dùng tay tâm chậm rãi cảm thụ một hồi. Tuy rằng cách váy ngủ, nhưng là có thể cảm nhận đến mẹ mềm mại bụng ngấy trượt, còn có một cái nhô lên bao bao, hình như hơi nóng. Dùng tay nhỏ tay xoa bóp ấn tò mò nói, bụng thực trượt. Giống như có chút nâng lên. Cố Nguyệt Lâm liền vội vàng bắt được nàng tay ngọc cười nhẹ, đừng loạn ấn. Đó là Lâm Thần hôm nay nội bắn cho ta tin đặt. Lại loạn ấn một hồi khóa không được liền phun ngươi trên giường. A. Nội bắn. Tin đặt. Đường Yên Nhiên liền vội vàng bắt tay cất vào đến, không dám tiếp tục phóng thượng mẹ bụng, trên mặt kinh ngạc không thôi. Tiếp lấy tiêu hóa xong những tin tức này sau khẩn trương nhìn Cố Nguyệt Lâm, nội bắn. Không sợ mang thai sao? Không sợ nha. Không có khả năng mang thai, mẹ trứng quá yếu, hiện tại không chịu nổi Lâm Thần tinh dịch. Nha. Đường Yên Nhiên cái hiểu cái không gật gật đầu. Không biết rõ mẹ nói là có ý gì, bất quá biết không mang thai là được. Tiếp lấy tò mò hỏi, làm những cái này thật thật thoải mái sao? Nhìn là theo ai làm a? Cùng ba ngươi làm không có cảm giác chút nào, thậm chí ghê tởm khó chịu. Với ngươi giả cha làm liền thật thoải mái. Linh hồn cùng thân thể đều có khả năng nghiện. Làm một lần liền ngoạn không được. Đường Yên Nhiên nhíu nhíu lông mày, dùng sức vỗ một cái Cố Nguyệt Lâm mềm mại bạo nhũ, giọng nhẹ nhàng nói, cái gì giả cha? Hừ. Hì hì. Lâm Thần điệp qua mẹ ngươi. Hắn quả thật ngươi là giả cha nha. Đương nhiên ngươi nghĩ gọi hắn thân ba ba cũng được. Cố Nguyệt Lâm trêu đùa con gái của mình. Hình như chơi rất khá. Đường Yên Nhiên không biết làm sao phản bác. Chỉ có thể mắt cỡ đỏ mặt mắng một tiếng hừ. Lẳng lơ. Mẹ xác thực lẳng lơ nha. Lâm Thần yêu thích. Có muốn biết hay không mẹ cùng Lâm Thần là tốt như vậy thượng. Nói đi. Đường Yên Nhiên gật gật đầu, nàng rất tò mò mẹ là như thế nào cùng Lâm Thần thông đồng thượng. Cố Nguyệt Lâm suy tư một chút mở ra môi đẹp quyến rũ nhìn nàng nói, mẹ liền trực tiếp cùng hắn thổ lộ nha. Sau đó mời hắn đi mướn phòng, đêm đó Lâm Thần đều bị mụ mụ điệp khoái chết rồi. Cứ như vậy. Đúng vậy. Trong lòng nghĩ tốt lắm còn nhăn nhăn nhó nhó làm sao. Có chút chi tiết liền không nói a. Đường Yên Nhiên cố chấp dao động mẹ tay ngọc, nói. Nói một nửa không nói, quá kỳ quái. Cố Nguyệt Lâm cười cười sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ hắc ám bầu trời đêm nói, khuya lắm rồi. Trước không nói á. Ngày mai còn muốn đến trường, có rảnh lại nói cho ngươi. Đường Yên Nhiên cau mày nhìn nàng. Cố Nguyệt Lâm nói tiếp đạo, trước chớ cùng Lâm Thần tiếp xúc, hắn có chút bận rộn, mẹ sẽ giúp ngươi. Phòng làm việc của mẹ cũng ít đến. Ngươi có biết vì sao? Đường Yên Nhiên biểu môi gật gật đầu đáp, được rồi. Cố Nguyệt Lâm cười cười ôm nàng nằm tại trên giường lại nó một tiếng, đúng rồi, Lâm Thần tương đối yêu thích cất chân chân đẹp, cho ngươi cái nhắc nhở. Biết nên làm thế nào đi à nha? Biết rồi. Thối mẹ. Ngủ đi. Tiếp lấy hai người ôm tại cùng một chỗ trong lòng nghĩ một sự tình cùng người, chậm rãi lâm vào giấc ngủ trong đó. Khá tốt Đường Yên Nhiên không giống Sở Ngọc Đình như vậy tò mò, một khi tán gẫu là tốt rồi kỳ cái không để yên. Mà Cố Nguyệt Lâm cũng không vội vàng mê hoặc nữ nhi, cấp nữ nhi tẩy não. Con gái của nàng vốn là yêu thích Lâm Thần, cho nên không hao phí nhiều lắm công phu kế hoạch có thể tác hợp thành công. Hơn nữa nàng biết còn có 3 cái cực phẩm thuộc phụ Lâm Thần còn không có thu. Nếu để cho nữ nhi thưởng trước một bước, 3 người kia mỹ thuộc phụ giống như nàng nóng nảy. Tế Thủy Trường Lưu nói không chừng hiệu quả rất tốt đâu. Chương 22, thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh liền đi đến thứ tư buổi sáng, đinh linh linh. Một trận dễ nghe chuông tan học vang lên, Lâm Thần nhìn lại là cái kia ngốc đầu lão sư, tiếng chuông vừa vang lên khởi đã nói tiếng sau khi tan lớp, cầm lấy dạy học sách vở cũng không quay đầu lại rời đi phòng học, đi được so với đệ tử còn mau. Không hổ là lão bánh quẩy. So với nhân viên công vụ còn đúng giờ đi học tan học. Bất quá đám học sinh liền chính là yêu thích những cái này không dạy quá giờ tốt giáo sư. Đi, thần ca đi toilet đi. Sau giờ học Lý Hoành liền kéo giữ Lâm Thần tay hướng đến phòng học đi ra ngoài. Kinh điển mang phía trên hảo huynh đệ cùng một chỗ đi tiểu. Lâm Thần cũng không cự tuyệt, tuy rằng không có gì buồn tiểu, nhưng ra phòng học đi một chút rất tốt. Tại bên ngoài toilet rào chắn đợi mập mạp Lý Hoành sau khi nước tiểu xong. Hai người chậm rãi hướng đến phòng học đi trở về đi. Ai? Lâm Thần. Đột nhiên một cái hơi lộ ra dày rộng bàn tay vỗ vỗ Lâm Thần bả vai, mang theo kinh ngạc vui mừng giọng điệu kêu la hắn. Lâm Thần cùng Lý Hoành nghi hoặc kinh ngạc xoay người nhìn nhìn là ai. Dù sao Lâm Thần không bằng hữu gì, nhận thức người không nhiều lắm, đột nhiên có người đáp lời rất là kỳ quái. Ngươi là? Lâm Thần nhìn trước mắt có chút cao lớn nam sinh gương mặt nghi ngờ hỏi. Đồng thời nhìn nhìn hắn bên cạnh một nam sinh khác. Cũng cao không sai biệt cho lắm đại, bất quá không như thế nào xuất. Chụp Lâm Thần bả vai nam sinh cười cười nói, Nga, ta là Dương Thiên, còn nhớ ta không? À! Lâm Thần mê mang lắc lắc đầu, căn bản sẽ không nhớ tới không nhớ kỹ người này là ai vậy. Dương Thiên nhìn Lâm Thần mờ mịt bộ dạng đang chuẩn bị giải thích mình là ai thời điểm đi tới 3 cái mỹ thiếu nữ. Hi! Tương đối hoạt bát Lưu Linh Linh đi đến mấy người trước mặt chủ động đánh lên tiếp đón. Hi! Dương Thiên bên cạnh bằng hữu liền vội vàng có chút ngại ngùng đáp lại lên, mà mập mạp Lý Hoành kéo lấy Lâm Thần cánh tay, để sát vào đầu nhỏ tiếng dò hỏi, thần ca, bằng hữu ngươi sao? Cái này không phải là bảy ban mấy vị kia mỹ nữ sao? Còn có giáo hoa đâu? Lâm Thần đầu chuyển một chút, không biết làm sao trả lời. Đơn giản không để ý đến hắn. Chuyển qua đầu nhìn về phía 3 vị này khuê mật mỹ thiếu nữ. Trước hết đập vào mi mắt mỹ thiếu nữ đúng là tam nữ ở giữa giáo hoa Sở Ngọc Đình, một đầu đen nhánh cuộn sóng nhu thuận mái tóc trải tác trên bả vai trước ngực sau đầu. Trung phân Lưu Hải đem trơn bóng tráng bại lộ ra. Trứng ngỗng khuôn mặt phía trên phối hợp thanh tú mày liễu, thật dài lông mi cùng linh động mắt to, không có một chút đầu đen phấn nhuận tiểu kiều mũi, vẽ trong suốt nhuận son môi phấn nộn môi anh đào. Làn da trơn bóng tinh tế. Thân trên mặc một bộ màu trắng ngắn tay tê tuất. Hơi lộ ra bộ ngực đầy đặn có chừng dê áo ngực bộ dạng, có thể nói đã nghiền ép đại bộ phận nữ tính, nhất là vẫn là học sinh cao trung tuổi tác. Về sau nói không chừng còn có khả năng phát dục đâu. Eo thon tinh tế yểu điệu, thân dưới mặc một đầu màu thủy lam bó sát người quần bò, mượt mà mông đẹp ngạo nghễ vĩnh lên hoàng mỹ độ cong, quần bò đem thẳng tắp thon dài chân đẹp gắt gao bọc lại. Nhưng theo mỹ thiếu nữ khác bộ vị lộ ra đến trắng nõn làn da, không khó đoán ra chân đẹp nộn trượt tuyết bạch, trên chân ngọc mặc lấy một đôi màu trắng dày. Cùng muội muội đồng dạng là giáo hoa, Lâm Thần tâm lý nhịn không được bắt đầu tương đối. Thân cao là Sở Ngọc Đình cao hơn rất nhiều, đại khái 170 trái phải, mà muội muội tương đối thấp, đi theo Lâm Thần bên người như một cái lô ly thiếu nữ. Nhan trị đồng dạng là Sở Ngọc Đình hình như thắng được một chút, bất quá đối lập lúc trước Lâm Giao. Hiện tại trải qua hệ thống viên thuốc cường hóa Lâm Giao đã đuổi kịp. Mà dáng người càng là không cần phải nói, nhất định là nhục cảm bạo nhũ mông bự muội muội thắng được. Mà Sở Ngọc Đình bên cạnh một trái một phải đứng lấy đúng là Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi đem nồng đậm mái tóc trát thành hai đuôi ngựa bộ dạng, vốn là không thấp nhan trị gương mặt xinh đẹp trải qua hệ thống đang dược tác dụng biến hóa một chút, mảnh mai thân thể yêu kiều đang từ từ phát dục. Mặc một bộ áo mang màu hồng nơ con bướm màu trắng áo sơ mi còn có một đầu màu đen váy dài. Lộ ra đến tinh tế chân đẹp mặc lấy một đôi thấu thịt màu đen quá gối tất chân, trên chân ngọc mặc lấy màu đen di cờ tiểu dày da. Tốt một cái yểu điệu mỹ thiếu nữ. Một bên khác Lưu Linh Linh cũng đồng dạng xinh đẹp thanh tú. Tóc dài tùy duyên rối tung xuống, ánh mắt cùng phía trước so sánh với lớn một chút, mặc một bộ màu xanh nhạt áo váy, đem hơi lộ ra đầy đặn thân thể yêu kiều bọc lại, dáng người ẩn ẩn tiếp cận Sở Ngọc Đình trình tự. Xanh nhạt váy lộ ra mượt mà chân đẹp. Mặc lấy một đôi nông cạn màu da tất chân. Khéo léo chân ngọc phía trên mặt lấy một đôi hồng nhạt dày nhỏ, cả người nhìn đoan trang tú lệ. Dương Thiên cùng bằng hữu của hắn cùng với Lý Hoành đều nhìn xem hai mắt sáng lên, dù sao tam đoá kiều hoa đứng lấy cùng một chỗ mị lực vô cùng lớn. Ngược lại Lâm Thần trong mắt không có gì dao động. Dương Thiên cùng bằng hữu của hắn thu hồi ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thần cùng Lý Hoành, nhìn đến Lâm Thần trong mắt không có gì khác thường rất vừa lòng, ngược lại Lý Hoành ánh mắt đều tỏa sáng rồi. Bạn hắn âm thầm trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Hoành, mới để cho hắn khó chịu thu hồi ánh mắt. Lâm Thần, nhớ tới ta sao? Ngày đó cờ vờ. Dương Thiên cười cùng Lâm Thần đáp nói. Mà bên cạnh Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh lặng lẽ dắt Sở Ngọc Đình đi đến Dương Thiên phía sau. Tại bên cạnh người không thể phát hiện thời điểm mịt mờ cho Lâm Thần nhất cái mị nhãn. Thần ca, các ngươi quen nhau à, ta đây trước về lớp học. Lý Hoành nhìn mấy người liếc nhìn một cái, cảm thấy không có ý gì, cái kia Dương Thiên bằng hữu một mực theo dõi hắn. Làm hắn cảm thấy có chút không thoải mái, liền cùng Lâm Thần nói một câu chạy ra. Tại hắn xoay người đi trở về lớp thời điểm Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh gương mặt xinh đẹp nổi lên mỉm cười, vướng bận tin đi đâu. Lâm Thần nhìn đến hai nàng mị nhãn tâm lý vui lên. Ứng Lý Hoành một tiếng, tiếp lấy nhìn về phía Dương Thiên hơi lộ ra nghi ngờ hỏi, Nga, nghĩ tới, là ngươi a? Làm sao vậy? Dương Thiên nhìn Lâm Thần cợt nhã nói, ngày đó cảm ơn ngươi a. Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Thật tốt đáp tạ ngươi. A, không cần, việc nhỏ mà thôi. Lâm Thần lắc lắc đầu, có chút nhàm chán. Nhưng rất nhanh con ngươi của hắn liền rất nhỏ co rút lại một chút, khóe miệng nổi lên một chút ý cười. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh nhìn xung quanh không có người nào chú ý. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó vụng trộm cách xa Sở Ngọc Đình lui về sau từng bước. Tại Lâm Thần nhìn chăm chú phía dưới, đánh giá một chút bốn phía, Lưu Linh Linh trắng nõn tay ngọc tại mềm mại bụng nhỏ thượng vuốt ve. Mà Dương Linh Nhi hai tay nâng lên tróc chính mình hai đuôi ngựa, hai người mang theo mị ý nhìn Lâm Thần. Hai người tại Sở Ngọc Đình cùng Dương Thiên bọn người không chú ý dưới tình huống, hơi hơi mở ra nộn trượt đùi, tiếp theo tại Lâm Thần nhìn chăm chú phía dưới hơi hơi ngẩng đầu lên. Linh động mắt đẹp hướng lên nổi lên, phun ra một chút khéo léo ướt át đầu lưỡi. Làm gái điếm A Hắc Nhan cấp Lâm Thần nhìn. Dương Thiên nhìn Lâm Thần cười nói, đó cũng không là chuyện nhỏ, ngày đó nếu không là ngươi giúp đỡ, chúng ta phỏng chừng còn tại bệnh viện đâu. Thêm cái phương thức liên lạc A. Được chưa? Lâm Thần bị Dương Linh Nhi hai nàng dâm loạn muốn làm quái bộ dạng chọc cho vui lên, đối với Dương Thiên cũng không để ý như vậy, thêm liền thêm chứ sao. Mà Sở Ngọc Đình vừa mới cảm giác Lâm Thần tại nhìn phương hướng của nàng. Quay đầu nhìn nhìn Lưu Linh Linh hai nàng, nhíu nhíu lông mày phát hiện không có gì khác thường lại nhìn quay mắt trước mấy nam nhân. Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh tại Sở Ngọc Đình quay đầu phía trước liền khôi phục nguyên dạng, cũng không có lòi. Đối diện liếc nhìn một cái, khóe miệng nổi lên ý cười. Về phần tại sao làm như vậy, chính là cảm thấy hảo ngoạn, kích thích. Lâm Thần cùng Dương Thiên tăng thêm phương thức liên lạc về sau, mặt mang ý cười nhìn nhìn phía trước mấy người. Vừa mới Dương Linh Nhi hai nàng thực hiện làm hắn cũng hiểu được rất kích thích. Làm hắn nhớ tới tối hôm qua mang hai nàng đi ra ngoài Huy Hoàng Tửu điếm mướn phòng song phi bộ dạng. Dương Linh Nhi bị hắn kéo lấy hai đuôi ngựa từ phía sau tiến vào bạo thao, sau bắn đầy hai người tử cung, làm cho các nàng không thể chọn chân. Gương mặt xinh đẹp một bộ kỹ nữ A Hắc Nhan bộ dạng. Thêm hoàng hảo hữu sau Dương Thiên nhìn Lâm Thần nói, Lâm Thần, thứ bảy có rảnh hay không? Mời ngươi ăn cái cơm. Lâm Thần sửng sốt một chút sau đó suy tư một chút lắc lắc đầu, không biết có thể hay không. Đến lúc đó rồi nói sau, trước tiên nói với ngươi. Hành. Đến lúc đó nói. Dương Thiên gật gật đầu, đinh linh linh. Đây là một trận chuông vào lớp vang lên, cắt đứt mấy người nói chuyện. Hồi đi học rồi. Ân. Dương Thiên cùng bằng hữu của hắn nhìn nhìn Sở Ngọc Đình ba người. Tiếp lấy hướng đến lớp đi đến, bọn hắn cùng Sở Ngọc Đình các nàng một cái bang, là bảy bang. Toilet ở cao tam bốn bang cùng năm bang ở giữa, cho nên Lâm Thần cùng bọn hắn không cùng đường, đi hướng ngược lại mới có thể trở lại lớp. Khi đi ngang qua Lưu Linh Linh cùng Dương Linh Nhi thời điểm nhịn không được duỗi tay dùng sức bóp một cái các nàng mềm mại mông, nhỏ tiếng nói một câu tiểu lẳng lơ. Kè hèm. Mà khuê mật sắc mặt hai người phiếm hồng anh ninh một tiếng. Lại cấp Lâm Thần nhất cái mị nhãn. Tại Sở Ngọc Đình nghi hoặc quay đầu thời điểm liền nhìn thấy đi vào đi ra ngoài Lâm Thần, cùng gương mặt xinh đẹp hồng nhuận lưỡng nữ, nhíu nhíu lông mày nhìn nhìn Lâm Thần là bóng dáng, không nói gì. Mà khuê mật hai người cũng dắt Sở Ngọc Đình tay nhỏ hướng đến lớp đi đến. Phía trước Dương Thiên bằng hữu nhìn nhìn Dương Thiên cau mày nói, Thiên ca, có tất yếu cùng tiểu tử kia làm tốt quan hệ sao? Ta nhìn Lâm Thần tiểu tử kia vừa mới ngắm thêm vài lần tẩu tử cùng nàng khuê mật nhóm đâu. Dương Thiên cười lắc lắc đầu nói, không có việc gì, cùng hắn làm tốt quan hệ khẳng định có ưu việt, hơn nữa, hắn không phải là bệnh liệt dương sao, có cái gì tốt lo lắng. Tiếp lấy nhìn bằng hữu nói, ta biết ngươi yêu thích Lưu Linh Linh. Yên tâm, tại hảo huynh đệ trợ giúp phía dưới, ngươi khẳng định sẽ thành công. Đánh giá Dương Thiên hảo hữu còn có cơ hội ra sân, liền khởi cái tên là Lưu Nhất A. Lưu vừa nghe đến Dương Thiên nói sau gật gật đầu, chủ yếu là vừa mới hắn phát hiện Lưu Linh Linh nhìn Lâm Thần thời điểm trong mắt sáng lên một cái. Điều này làm cho hắn có cảm giác nguy cơ, sợ bị người khác nhanh chân đến trước. Bất quá tại Dương Thiên nhắc nhở phía dưới cũng nghĩ lên Lâm Thần là bệnh liệt dương, cũng chậm chậm yên tâm. Quả thật bệnh liệt dương đối với bọn hắn không tạo được uy hiếp. Nghe được Dương Thiên nửa đoạn sau nói về sau, liền vội vàng hơi khen tặng cười nói, ha ha. Vậy thì cảm ơn Thiên ca rồi. Dù sao Thiên ca liền Sở Giáo Hoa đều có thể đuổi tới. Xác thực đời ta dai khuôn. Nghe được bằng hữu khen tặng. Dương Thiên hơi kiêu ngạo thần sắc tự tin hơi ngẩng đầu, hừ hừ. Đó là. Đáng tiếc bọn hắn không biết Lưu Nhất trong lòng nữ thần Lưu Linh Linh kỳ thật đã bị bọn hắn trong miệng bệnh liệt Dương Lâm Thần xài qua rồi, tối hôm qua còn bị Lâm Thần mang đi ra ngoài mướn phòng dâm loạn. Đều bị Lâm Thần thao thành chó mẹ tinh mâm rồi. Cho dù hiện tại Lưu Linh Linh mềm mại tử cung bên trong vẫn như cũ đang có Lâm Thần sền sệt dính tinh đặc. Đây cũng là Lâm Thần bệnh liệt dương tốt lắm sao không có cố ý làm sáng tỏ một trong những lý do. Như vậy ít đi rất nhiều phiền toái, cơ bản nam tính cũng không có khả năng đối với hắn sinh ra địch ý, nhiều nhất liền tâm lý cười nhạo một chút hắn. Tại người khác trong mắt nhưng hắn là người vật vô hại người đâu. Mà Dương Thiên bạn gái lúc này khó được tại lớp học phía trên phát ngây ngô. Cùng trước kia đi học nghiêm túc bộ dạng tạo thành rõ ràng đối lập. Sở Ngọc Đình trong não liên tục không ngừng nghĩ vừa mới bạn trai cùng Lâm Thần bộ dạng, càng đối lập tâm lý lại càng loạn. Bởi vì nàng phát hiện chính mình bạn trai quả thật không sánh bằng Lâm Thần. Bộ dạng không bằng Lâm Thần xuất, dáng người không có Lâm Thần tốt, đủ loại đều không so được, có lẽ chỉ có bạn trai tinh thông bóng rổ có thể so sánh. Bất quá kia có gì hữu dụng đâu. Trước kia ngược lại không thế nào cảm giác Lâm Thần các phương diện tốt. Nhưng là hai cái tốt khuê mật thông đồng thượng Lâm Thần về sau, hơi chút nói đến Lâm Thần cũng làm cho nàng cảm giác có loại tại khoe ra ảo giác, như vậy tâm cao khí ngạo nàng có chút khó chịu. Chuyển qua đầu nhìn nhìn ngồi cùng bàn Dương Linh Nhi. Lại nhìn nhìn ngồi ở không xa Lưu Linh Linh, cùng chính mình đối lập một chút, nhìn không được nhíu nhíu lông mày. Chính mình rõ ràng rất dễ nhìn, dáng người rất tốt nha. Làm sao tìm được bạn trai không bằng các nàng đây này? Tâm lý đối với Dương Thiên sinh ra một chút bất mãn. Nếu Dương trời biết chính mình vô duyên vô cớ liền chọc tới Sở Ngọc Đình sinh khí, phỏng chừng tâm lý được buồn bực chết rồi. Nghĩ đến Lâm Thần vừa mới nhìn các nàng khuê mật ba người ánh mắt, Sở Ngọc Đình cảm giác Lâm Thần nhìn nàng khuê mật so nhìn nàng còn nhiều hơn. Hơn nữa trong mắt cũng không những nam sinh khác cái loại này sắc dục khát vọng, đôi này nàng có chút đã kích. Có thể nói toàn trường đệ tử nhan trị cao nhất chính là nàng, Lâm Thần cư nhiên không phản ứng. Nếu không là nàng biết Lâm Thần không bệnh liệt dương. Phỏng chừng trong lòng cũng cho rằng Lâm Thần là một không gần nữ sắc hòa thượng đâu. Tâm lý lại từ bệnh liệt dương liên tưởng đến tính năng lực, Sở Ngọc Đình đang bị mẹ nàng Trần Nhã Tĩnh một phen tẩy não mê hoặc sau cũng đồng dạng minh bạch tính năng lực tầm quan trọng. Quay đầu nhìn nhìn chính mình bạn trai Dương Thiên, nhìn thể trạng coi như không tệ. Bất quá Sở Ngọc Đình vẫn là tâm lý cảm thấy hẳn là không sánh được Lâm Thần. Trong não kia tiệm cơm trên mặt đất tinh dịch sự tình vẫn chưa quên, hơn nữa còn có hôm nay buổi sáng thời điểm. Tối hôm qua Dương Linh Nhi cùng Lưu Linh Linh buổi chiều sau khi tan lớp đã bị Lâm Thần ước đi, tuy rằng nàng không biết đi nơi nào, nhưng dựa theo các nàng phía trước nói với nàng lời nói, xác suất lớn là tìm địa phương ân ái đi. Mà buổi tối trễ ngửi sau khi kết thúc, các nàng mới trở lại ký túc xá. Sở Ngọc Đình tại các nàng trên người trừ bỏ ngửi được tắm rửa qua đi hương vị bên ngoài, còn có một cổ đặc hơn giống được mùi vị. Khuê mật hai người một hồi đến gục đầu đi nằm ngủ. Nàng dù cho kỳ cũng không có biện pháp dò hỏi. Đến sớm phía trên rời giường thời điểm nàng mới thụy nhãn mông lung mở to mắt liền nhìn thấy Lưu Linh Linh tại đổi quần lót. Nguyên bản tối hôm qua xuyên màu đen quần lót thượng có một cái rất lớn đống tinh đặc. Nàng còn nhìn thấy lẳng lơ Lưu Linh Linh đem trên quần lót tinh dịch liếm sạch rồi. Điều này làm cho nàng đại thụ chấn động. Tâm lý nhịn không được ảo tưởng một chút Lâm Thần, mà nội tâm chỗ sâu mơ hồ hùng vĩ bóng dáng chậm chậm bắt đầu biến hóa. Thời gian trôi qua đến xế chiều chuẩn bị tiết khóa thứ nhất, Đinh Linh Linh. Mập mạp Lý Hoành vòng eo thẳng tắp gương mặt nghiêm túc ngồi ở trên vị trí, mà Lâm Thần tắt một bàn tay nâng cầm lên nhìn về phía cửa. Rất nhanh một đạo thành thục bóng hình xinh đẹp liền tại lớp bên trong nam sinh lửa nóng. Nữ sinh hâm mộ ánh mắt trung chậm rãi đi vào phòng học. Có thể để cho trong lớp các học sinh lộ ra loại này thần sắc biểu cảm, chỉ có xinh đẹp thuộc phụ chủ nhiệm lớp Lâm Cầm Vận. Hôm nay Lâm Cầm Vận đồng dạng làm người ta dục huyết sôi trào. Đen nhánh nồng đậm mái tóc cuộc ở sau gáy rác tại cùng một chỗ, chút ít rủ xuống tóc đen đem gương mặt xinh đẹp ngọc bột chèn ép càng thêm tuyết trắng. Thon dài hơi cong mày liễu, ngọc bạch rất kiều mũi nhỏ, hồng nhuận môi đẹp phía trên vẽ loạn rượu màu hồng son môi. Hiện lên cám dỗ gợi cảm sáng bóng. Ngấy trượt như ngọc gương mặt xinh đẹp hình như không có một chút tì vết nào. Làm người ta tâm lý sinh ra một loại nhịn không được vuốt ve véo nhẹ khát vọng, một đôi hơi mị ý mộng nước mắt to, mang theo một bộ tiểu kim ti một bên kính mắt, làm cho vị này mỹ thuật phụ giáo sư tăng thêm một chút tài trí cám dỗ. Bất quá nếu kinh nghiệm phong phú nam nhân, không khó nhìn ra mỹ thuật phụ giữa hai hàng lông mày tốt đẹp mắt chỗ sâu giấu giếm đặc hơn mị ý. Có lẽ mỹ thuật phụ nội tâm chỗ sâu không giống như bề ngoài của nàng cao thượng. Một thân hắc sam bạch đồng phục sáo trang bọc lấy mỹ thuộc phụ như hồ lô bình thường nóng bỏng thân thể yêu kiều, no đủ cao ngất bạo nhũ có chừng e cúc trái phải. Đem màu trắng áo sơ mi chống đỡ phình phình viên viên không có một chút nếp gấp đỉnh ở trước ngực. Có lẽ bởi vì sợ áo sơ mi thừa nhận không đủ, mỹ thuộc phụ mở ra áo phía trên hai khỏa nút áo, đem tuyết trắng nhuận ngấy xương quai xanh bại lộ ra một chút. Vô hình trung hấp dẫn tham dục bọn sắc lang tầm mắt ảo tưởng. Tinh tế mềm mại eo thon đầy đủ một ôm, thân dưới mặc một đầu màu đen váy ôm mông, đầy đặn mực đào mông bự đem váy ôm mông chống lên một cái nửa vòng tròn nguyệt ngạo nghễ vểnh lên độ cong. Màu đen váy ôm mông cũng không tính trưởng, đại khái tại đầu gối phía trên phương hơn 10 cm. Mượt mà nhục cảm chân đẹp phía trên mặt lấy một đôi khinh bạc trong suốt màu da tất chân, có thể nhìn ra mỹ thuộc phụ trơn bóng chân đẹp không có một chút tì vết nào. Kim liên trên chân ngọc mặc lấy một đôi 8 cm màu trắng giày cao gót, tùy theo mỹ thuộc phụ đi động phát ra, thùng thùng thùng âm thanh. Trừ bỏ Lâm Thần cùng Lý Hoành bên ngoài nam sinh đều gắt gao nhìn chằm chằm xinh đẹp chủ nhiệm lớp một chút mảnh nhìn. Ánh mắt đều nhìn thẳng. Lâm Cầm Vận ôm lấy một xấp bài thi cùng một quyển sách bản đi tới phía trên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng phía dưới đệ tử, tại Lâm Thần cùng Lý Hoành phương hướng dừng lại một chút. Mở ra môi hồng nhỏ giọng nói, này hai mảnh khóa trắc nghiệm. Không muốn châu đầu ghé tai, không muốn nghĩ gian lận. Nha! Đám học sinh đều không có quá lớn phản ứng, dù sao trắc nghiệm đã thói quen, 3 ngày 5 đầu liền trắc một lần, làm bài thi đều làm chết lặng. Lâm Cầm Vận cũng nhìn nhìn đám này đệ tử cũng không có để ý bọn hắn không tích cực bộ dạng. Phân vài điệp bài thi làm thứ nhất bàn vị đệ tử truyền xuống. Tiếp lấy trạm hồi bục giảng nhìn Lâm Thần nhỏ giọng nói, Lâm Thần đến bên cạnh ta làm bài thi. Nha! Lâm Thần đáp một tiếng, khóe miệng cong lên một cái độ cong, cầm lấy bút cùng bài thi còn có ghế. Tại trong lớp những nam sinh khác hâm mộ ánh mắt trung đi đến Lâm Cầm Vận bên người ngồi xuống. Các nam sinh hâm mộ liếc mắt nhìn Lâm Thần về sau, cũng cúi đầu cử bút cố gắng làm cuốn đề, nói không chừng thành tích cao Lâm Cầm Vận đối với bọn hắn hảo cảm lại càng cao đâu. Đối với Lâm Thần bị thép lên bục giảng làm bài thi, đoàn người cũng không nghĩ là, mặc kệ lão sư nào mỗi lần trắc nghiệm đều có khả năng bị kêu đi lên. dù sao đã từng ha phê Lý Hoành thử qua gian lận sau Lâm Thần bài thi. Trọng Liền Vũ Văn đều không sót một chữ trích dẫn, đem Lâm Cầm vận tức muốn chết. Cuối cùng tại dưới yêu cầu của nàng, các lão sư khác cũng dùng phương thức này phòng ngừa Lý Hoành ăn gian. Rất nhanh phòng học cũng chỉ còn lại có bút bi liên tục không ngừng viết mặt giấy cà cà âm thanh. Lâm Cầm vận một bàn tay nâng cầm lên nhìn trước mắt đệ tử, có chút cử bút ra sức điền bài thi, có chút cau mày nhìn bài thi một bộ tự hỏi bộ dạng. Nhìn một lúc sau, Lâm Cầm vận chuyển qua đầu nhìn Lâm Thần, mà Lâm Thần tựa như nhận thấy nàng nhìn chăm chú. Cũng quay đầu nhìn nàng, nháy mắt một cái. Lâm Cầm vận lật một cái quyến rũ bạch nhãn, sau đó lại nhìn chung quanh một vòng phòng học, cuối cùng dừng hình ảnh tại rộng mở cửa phòng học chỗ. Sau khi suy nghĩ một chút, đứng lên thân thể yêu kiều. Nhẹ xoay đầy đủ một ôm eo thon đi tới đem cửa đóng lại, ngồi nửa hồi Lâm Thần bên cạnh. Phòng học bục giảng cũng không nhỏ, có thể ngăn trở phía dưới đệ tử đại bộ phận tầm mắt. Làm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Thần cùng Cố Nguyệt Lâm một bộ phận phía trên nửa người. Phía dưới đều bị lạnh lùng thiết bản ngăn trở nhìn không thấy. Bảo đảm sẽ không bị nhân nhìn thấy phát hiện về sau, Lâm Cầm vận một bàn tay nâng lấy đầu, một con khác mềm mại tay ngọc chậm rãi khoác lên Lâm Thần đùi phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng trượt chuyển động. Lâm Thần chuyển qua đầu nhìn nàng thành thục xinh đẹp gương mặt, Lâm Cầm vận hướng về hắn chớp chớp mị nhãn, khéo léo đầu lưỡi tại rượu màu hồng môi thượng liếm một chút, cám dỗ hắn. Lâm Thần trong lòng cười thầm một chút, giật giật môi im lặng nói câu lẳng lơ. Tiếp lấy duỗi hạ một bàn tay bắt được Lâm Cầm vận tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, thường thường gãi gãi mềm mại tay tâm. Tiếp lấy quay lại đầu nhìn bài thi, tay kia thì tại phía trên liên tục không ngừng điền đáp án. Lâm Cầm vận nhìn đến Lâm Thần khẩu hình lời nói cũng không tức giận. Chính là cười cười. Lại quay đầu mặt không thay đổi nhìn phía dưới đệ tử, gương mặt xinh đẹp nhiều một tia không dễ dàng phát giác hồng nhuận. Điều này làm cho nàng có loại ngay trước đệ tử mặt cùng Lâm Thần mập mờ cấm kỵ khoái cảm. Nội tâm thập phần hưởng thụ loại kích thích này. Một lát sau về sau, Lâm Cầm vận chậm rãi không còn thỏa mãn loại kích thích này, nàng muốn càng nhiều. Cùng Lâm Thần bàn tay to dùng sức mười ngón giao nhau một chút, chậm rãi dắt đi đến chính mình thịt băm trên bắp đùi. Bắt được Lâm Thần bàn tay to, làm hắn tại chính mình mượt mà trên bắp đùi phủ sờ vài cái, tiếp lấy chính mình lại đem non mềm tay ngọc thả lại Lâm Thần đùi thượng vuốt ve. Nàng tin tưởng Lâm Thần minh bạch ý của nàng, cùng cởi nàng muốn cái gì. Lâm Thần tiếp tục liên tục không ngừng điền bài thi, dưới đài bàn tay to cách váy ôm mông dùng sức nhéo nhéo Lâm Cầm vận mượt mà đùi, tiếp lấy liên tục không ngừng vuốt ve. Qua một lúc sau, Lâm Thần dừng lại bút, ngẩng đầu nhìn phía dưới đệ tử. Bàn tay to chậm rãi vói vào Lâm Cầm vận váy phía dưới, cách màu da tất chân vuốt ve mềm mại đùi bên trong. Mà Lâm Cầm vận cũng nhuyễn hạ thân thể yêu kiều, đem đầu nằm sấp tại bục giảng phía trên, quay đầu nhìn Lâm Thần anh tuấn gương mặt. Khóe miệng mang theo quyến rũ ý cười. Có Lâm Thần nhìn phía dưới đệ tử phòng ngừa bị phát hiện quấy rầy, nàng dĩ nhiên là không cần nhìn. Mềm mại trắng nõn tay ngọc chậm rãi chuyển đến Lâm Thần hạ bộ, cách quần vuốt ve Lâm Thần nhuyễn đại côn thịt. Mà giáo sư đệ tử tự nhiên là không phát hiện được bọn hắn dâm quế mập mờ, nhiều nhất chính là ngẩng đầu nhìn một chút hai người liền lại thấp nhìn bài thi. Lâm Cầm vận tuy đẹp diễm nóng bỏng, Lâm Thần lại xuất, bọn hắn khuôn mặt cũng không viết bài thi thượng đáp án. Tùy theo thời gian lưu động, hai người cũng càng ngày càng lớn mật. Lâm Thần đem bàn tay to liên tục không ngừng thâm nhập vào Lâm Cầm vận hông phía dưới, tại dưới phối hợp của nàng màu đen váy ôm mông cũng chậm chậm bị kéo cao cuốn lên. Thịt băm đùi hơi hơi mở ra, thuận tiện Lâm Thần vuốt ve tấn công. Mà Cố Nguyệt Lâm cũng đem mềm mại ngáy bạch tay nhỏ vói vào Lâm Thần rộng thùng thình quần bên trong châm ngòi nồng đậm lông mu, ghé vào bục giảng sắc mặt phím hồng nhìn Lâm Thần. Tơ vàng một bên kính mắt quyến rũ mắt đẹp nhộn nhạo mọng nước. Nhưng Lâm Thần đại đầu ngón tay chạm đến Lâm Cầm vận thịt quần tất hạ bộ huyệt dâm chỗ thời điểm, Lâm Cầm vận thân thể yêu kiều rung nhẹ một chút, tay ngọc cũng theo đó xâm nhập Lâm Thần quần bên trong. Chạm tới đại côn thịt gốc rễ. Lâm Thần cũng không dám quá làm càn, chính là liên tục không ngừng vuốt ve nhẹ đâm Lâm Cầm vận huyệt dâm, không có sử dụng kia cao siêu ngón tay kỹ, để tránh con lẳng lơ này chủ nhiệm lớp nhịn không được phát ra lớn tiếng dâm đảng kêu la. Ân. Cố Nguyệt Lâm liếm liếm rượu màu hồng môi đẹp, ít hầu kiềm chế rên rỉ âm thanh, chính là phát ra thấp không thể nghe thấy hừ nhẹ âm thanh, mềm mại tay ngọc cũng đã gắt gao bắt được Lâm Thần mềm mềm đại côn thịt. Nàng cũng không có nổi giận thất vọng. Tại những ngày qua cùng Lâm Thần ở chung, nàng cũng biết Lâm Thần đại côn thịt nghĩ cứng rắn liền cứng rắn, không nghĩ cứng rắn sẽ không cứng rắn năng lực thần kỳ. Hơn nữa mặc dù mềm xuống côn thịt cũng đủ làm nàng kinh ngạc. Thành thục mỹ phụ nhân một cái tay ngọc đều không thể hoàn toàn nắm giữ độ thô, chiều dài so khác trưởng thành nam tính cứng rắn còn dài hơn một chút hơn 10 cm, Lâm Cầm vẫn muốn theo côn thịt gốc rễ tuốt đến chỗ đầu chim cũng phải tốn chút khí lực. Còn có kia nóng rực độ ấm đồng dạng làm người ta mê muội kinh ngạc. Lâm Thần tính khí khống chế năng lực có thể khống chế cứng rắn trạng thái, tự nhiên cũng có thể khống chế nhuyễn trạng thái. Chính là tuốt lớn như vậy côn thịt liền cũng đủ làm vị này lẳng lơ chủ nhiệm lớp huyệt dâm chảy nước. Càng huống chi Lâm Thần còn tại khiêu khích nàng huyệt dâm. Không qua một hồi, Lâm Thần cũng cảm giác đầu ngón tay có chút ướt át cảm giác, tâm lý không khỏi nhạt một chút, Lâm Cầm vận rõ ràng không có cao trào, đường chảy ra dâm thủy vẫn là dễ dàng đem quần lót cùng tất chân thấm ướt. Có thể nói Lâm Cầm vận là Lâm Thần trước mắt gặp được còn không có có trải qua hệ thống cường hóa cùng với bổ thủy đang trợ giúp, thủy lượng lớn nhất nữ nhân. Hắn đã có điểm mong chờ tương lai Lâm Cầm vận là như thế nào phun nước qua. Quay đầu nhìn đôi mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp hiện lên đóa đóa đỏ ửng, hơi hơi mở ra môi hồng thở dốc Lâm Cầm vận, Lâm Thần đem một con khác trống đi bàn tay to đưa đến nàng gương mặt xinh đẹp bóp một cái, sau đó đưa ngón trỏ ra đùa giỡn đỏ tươi môi đẹp. Lâm Cầm vận mị nhãn nhìn chăm chú hắn, đưa ra ướt át khéo léo đầu lưỡi liếm một chút Lâm Thần ngón tay, mềm mại môi hồng mở ra một cái khe nhỏ, hôn ngón trỏ bụng một chút. Lâm Thần cũng hiểu được ý của nàng, chậm rãi đem ngón trỏ xâm nhập Lâm Cầm vận ấm áp ướt át miệng bên trong. Nhẹ nhàng quấy đầu lưỡi. Phía dưới đùa giỡn ướt át huyệt dâm tay cũng tấn công mãnh liệt một chút. Cảm nhận mềm mại tay nhỏ truyền đến nóng cháy thô đại côn thịt xúc cảm. Hưởng thụ huyệt dâm bị đùa giỡn kích thích tính khoái cảm, Lâm Cầm vận cảm giác thân thể yêu kiều một trận tê dại. Nhẹ nhắm mắt, môi hồng ngậm Lâm Thần ngón tay, mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng quấn quanh liếm lấy miệng ngón tay, tiếu trên mặt mang theo một chút ý cười mị ý. Lâm Thần nhìn phía dưới cúi đầu kiểm tra đệ tử, hưởng thụ mỹ thuộc phụ mềm mại tay nhỏ trêu đùa côn thịt mang tới khoái cảm. Tuy rằng kỹ xảo quá bình thường, nhưng là cái loại này có khả năng bại lộ sư sinh dâm loạn kích thích vi phạm đạo đức cảm vẫn để cho Lâm Thần tâm lý thập phần hưởng thụ, cũng không so chân chính tình yêu kém. Tùy theo Lâm Thần trêu đùa khiêu khích, Lâm Cầm vận cao trào dục vọng không ngừng kéo lên, đem Lâm Thần ngón tay dùng sức xách một chút, sau đó phun ra trong miệng liếm liếm lòng bàn tay, răng trắng cắn nhẹ một chút. Mở mê ly mộng nước mắt nhìn Lâm Thần. Lâm Thần cũng minh bạch ý của nàng. Đối với nàng cười cười, ngón trỏ cùng ngón giữa xâm nhập Lâm Cầm vận miệng kẹp chặt trêu đùa ngấy trượt đầu lưỡi. Khác một cái tay lớn bắt đầu phát động cao siêu ngoạn ép kỹ xảo, liên tục không ngừng châm ngòi nhẹ đâm, thậm chí cách ướt sủng thịt quần tất cùng quần lót đâm vào huyệt dâm bên trong câu làm. Lâm Cầm vận cũng liền vội vàng đem phong nhuyễn môi gắt gao kêu sách ở Lâm Thần ngón tay, ức chế rên rỉ xúc động. Ân. Tại cao siêu ngoạn ép kỹ xảo hạ rất nhanh Lâm Cầm vận huyệt dâm liền phun ra một cổ ngấy trượt dâm thủy cách quần lót tất chân đem Lâm Thần bàn tay to biến thành ướt sũng một mảnh. Lâm Cầm vận tùy theo cao trào tiến đến, gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ mặt, mị nhãn cấm đóng, yết hầu chỗ sâu cũng không nhẫn nại được phát ra nhất tiếng không lớn không nhỏ rên rỉ. Khá tốt âm thanh cũng không lớn, bị Lâm Thần ngón tay ngăn chặn miệng. Chỉ có bục giảng hàng phía trước một chút đồng học nghe thấy. Bất quá hắn nhóm cũng chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái không có để ý, tưởng rằng ảo giác liền lại lần nữa cúi đầu. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới trên bục giảng xinh đẹp thuộc phụ chủ nhiệm lớp cư nhiên cùng bên cạnh đồng học làm dâm quế sự tình. Thậm chí bị đồng học đệ tử đang đi học thời kỳ trêu đùa đến cao trào phun nước. Lâm Thần đợi nàng sau khi cao trào xong đem bàn tay to rời đi đáy quần, tại thịt băm trên bắp đùi vuốt ve lau lau một chút, đem trong tay dâm thủy lau tịnh. Còn tại Lâm Cầm vận miệng ngón tay kẹp kẹp đầu lưỡi, cũng rút đi ra. Nhìn nhắm mắt hưởng thụ cao trào dư vị mỹ thuộc phụ. Qua một hồi Lâm Cầm vận cũng khôi phục lại, mở mị nhãn nhộn nhạo ướt át thủy sóng mị ý nhìn Lâm Thần. Hồng nhuận gương mặt xinh đẹp treo nụ cười thản nhiên. Đây là nàng lần thứ nhất tại phòng học bên trong bị Lâm Thần ngoạn đến cao trào, thậm chí đám học sinh đều tại phòng học bên trong. Này so Lâm Thần tại phòng làm việc ngoạn nàng. càng tăng thêm một chút kích thích vi phạm đạo đức. Nếu như bị phát hiện nói chính mình liền xong đời a, hơn nữa con trai của mình cũng ở tại chỗ. Chính mình lãnh diễm rụt rè nhân thiết hoàn toàn chuyển hóa thành dâm qua đảng phụ. Bất quá Mỹ Thục phụ nội tâm chẳng những không có e ngại. Ngược lại sinh ra nóng lòng muốn thử cảm giác hưng phấn, tồn tại bại lộ khả năng kích thích làm nàng có một chút nghiện, quá thích. Gương mặt khát vọng cùng Lâm Thần đối diện, vuốt ve vân vê đại côn thịt tay ngọc nếm thử bái kéo một chút Lâm Thần quần. Muốn cho hắn đem đại côn thịt thả ra. Lâm Thần nhéo nhéo nàng mặt nhỏ, lắc lắc đầu ý bảo không thể. Tuy rằng sẽ không bị nhân nhìn đến, nhưng là Lâm Thần đại côn thịt trải qua tính khí tức tăng mạnh quá, mùi vị đặc hơn mà khổng lồ. Có quần lót cùng quần che đậy kín cũng may, nếu thả ra nói rất nhanh liền khuếch tán đến phòng học trong không khí. Nữ sinh sẽ cảm thấy rất dễ chịu, nhưng là nam sinh vẫn là ngửi được nguyên thủy tinh nồng côn thịt vị, bị phát hiện. Lâm Cầm Vận gặp Lâm Thần không muốn cũng không biện pháp gì, chỉ tiếp tục thưởng thức đại côn thịt, nhắm mắt dưỡng thần lên. Rất nhanh liền đi đến tới gần tan học thời gian, Lâm Cầm Vận dùng sức bóp một cái đại côn thịt, sau đó đem tay nhỏ rút ra. Sắp xếp một chút vừa mới bị làm loạn cuốn lên màu đen váy ôm mông, sờ sờ còn có một chút hồng nhuận mặt ngọc, đứng lên thân thể yêu kiều mặt không thay đổi nhìn phía dưới đệ tử nói, tốt lắm, đem bài thi thu lên đây đi. Chuẩn bị một chút khóa. Lâm Thần đem nàng trêu đùa đến cao trào một lần sau sẽ không lại khiêu khích nàng, làm nàng chậm rãi tỉnh táo. Ngẩng đầu nhìn Lâm Cầm Vận lúc này mặt không biểu cảm lãnh diễm bộ dạng, tâm lý một trận thỏa mãn tự hào. Cái này nhìn rụt rè Mỹ Thục phụ vừa mới còn gương mặt mị dạng cho hắn sách ngón tay ngoạn côn thịt, huyệt dâm đều bị chính mình ngoạn phun nước. Đây là một cái không sai tương phản mầm, Lâm Thần rất hài lòng. Nha! Phía dưới đệ tử sau khi nghe được loạn một chút. Tiếp lấy ngoan ngoãn đem từng tờ bài thi đi phía trước đưa, thẳng đến giao cho hàng phía trước thứ nhất đồng học lại giao cho Lâm Cầm Vận. Đinh linh linh. Một mực dễ nghe chuông tan học vang lên, Lâm Cầm Vận vừa vặn đem kết giao bài thi sửa sang xong. Điệp thành một xấp giao cho Lâm Thần, nhìn chung quanh một vòng phía dưới đệ tử, từ tốn nói một câu sau khi tan lớp xoay người hướng đến phòng học đi ra ngoài. Theo sau Lâm Thần cũng ôm lấy kia điệp bài thi đứng lên. Nhìn nhìn Lâm Cầm Vận ấn một chút giọt nước ghế. Xóa sạch một chút tiêu diệt dấu vết, sau đó cùng thượng Lâm Cầm Vận bộ pháp. Đám học sinh nhìn hai người rời đi phòng học sau cũng nhao nhao tự do sống chuyển động, đi toilet, nói chuyện phiếm vân vân. Lâm Thần đi theo Lâm Cầm Vận phía sau. Nhìn chằm chằm kia bị màu đen váy ôm mông bao bọc mập mảng to lớn mật đào mông, váy phía trên mơ hồ có điểm giọt nước, bất quá váy ôm mông là màu đen cũng không rõ ràng. Lâm Cầm Vận hình như nhận thấy Lâm Thần lửa nóng tầm mắt, nhẹ xoay eo thon đem mập mảng mông lớn nhẹ lay động, cám dỗ phía sau nam nhân. Mặc lấy màu trắng giày cao gót chân ngọc tăng nhanh đi đường tốc độ, đắc đắc đắc vang lên giày cao gót thải âm thanh. Tùy theo Mỹ Thục phụ đói khát bước chân, rất nhanh hai người liền đến Lâm Cầm Vận phòng làm việc. Lâm Thần dẫn đầu đi vào, đem toàn bộ điệp bài thi tùy ý phóng tới trên bàn làm việc, sau đó thuần thục ngồi ở trên ghế nhìn Lâm Cầm Vận. Trên người phát ra một cổ không thể nhìn thấy dao động bao phủ ở toàn bộ văn phòng. Ken két. Lâm Cầm Vận trở tay đem cửa phòng làm việc đóng lại khóa phía trên, sau đó nhìn Lâm Thần chậm rãi triều hắn đi tới. Một bên đi một bên đem màu đen váy ôm mông cởi xuống. Ném tới một bên. Hơi hơi mở ra thịt băm đùi đứng lấy Lâm Thần trước mặt dạo qua một vòng, làm hắn thấy rõ chính mình cực phẩm dâm đảng thành thục thân thể yêu kiều. Lâm Thần nhìn kia bị thịt băm quần tất cùng bên trong màu đen quần lót ren bao bọc huyệt dâm hạ bộ. Phía trên còn có bị ánh sáng phản xạ phát ra lóng lánh thủy quang. Tùy theo Lâm Cầm Vận xoay người cũng nhìn thấy kia cơ hồ đem màu da quần tất căng nứt béo mập mật đào mông, sau đó nhìn Lâm Cầm Vận cười nói, lão sư người làm cái gì đâu? Đệ tử còn ở đây. Hừ. Lâm Cầm Vận hừ nhẹ một tiếng, đem mềm mại hai tay khoác lên Lâm Thần rắn chắc trên vai. Sau đó hông mở thịt băm đùi tọa khoác lên Lâm Thần đùi đại côn thịt chỗ, no đủ ngạo nghễ vểnh lên bạo nhũ đặt ở to lớn cơ ngực phía trên. Đầu để sát vào Lâm Thần gương mặt, sáng ngời đôi mắt gắt gao theo dõi hắn. Lâm Thần hai tay thuần thục nhẹ ôm Mỹ Thục phụ eo thon, cùng Lâm Cầm Vận đối diện, khóe miệng cong lên một cái độ cong nói, làm sao vậy? Lão! A! À. Ngay tại Lâm Thần nói chuyện lúc, Lâm Cầm Vận đột nhiên lại lần nữa để sát vào đầu. rượu màu hồng nhuận hôn thượng Lâm Thần miệng, đánh gãy lời của hắn. Ướt át mềm mại đầu lưỡi giống như linh xà bình thường chui vào Lâm Thần. Miệng bên trong quay cuồng quấy. Lâm Thần tự nhiên không có khả năng kháng cự mỹ thuộc phụ chủ động đưa hôn, thô to đầu lưỡi đáp lại đầu lưỡi dây dưa quấn quanh, một mực bàn tay to không ngừng tại mỹ thuộc phụ eo thon sau lưng vuốt ve hoạt động, khác một cái tay lớn cách màu da tất chân vuốt ve mập mãn ngấy trượt mật đào mông bự. Ân. Hôn một lúc sau, Lâm Cầm vận đầu cách xa một chút, hơi hơi thở gấp nhiệt khí, nhìn chằm chằm Lâm Thần nhỏ giọng nói, cho ta đem côn thịt cứng rắn đứng vững lão nương ép. Ngoạn mông dùng sức một chút. Mau. Nói chuyện sau lại thứ ôm Lâm Thần cổ hôn lên đi tiếp tục lưỡi hôn. Lâm Thần nghe được lời nói của nàng hậu tâm trung vui lên, này đại lãng lơ bị hắn khiêu khích được lá gan đều lớn hơn rất nhiều, còn dám mệnh lệnh hắn rồi. Bất quá Lâm Thần cũng không có tức giận, thuận theo ý nguyện của nàng, to dài đại côn thịt chậm rãi cứng lên. Cách rộng thùng thình quần quần lót còn có tất chân điệp ở mỹ thuộc phụ ướt át huyệt dâm, một cái tay lớn liên tục không ngừng dùng sức vuốt ve no đủ phì nộn mật đào mông, bàn tay to cơ hồ hoàn toàn lâm vào mềm mại mông thịt bên trong. Khác một cái tay lớn đè lại mỹ thuộc phụ đầu, không để cho nàng có thể thoát ly. Thô to đầu lưỡi bắt đầu phát động cao siêu tài hôn đem mềm mại đầu lưỡi đỉnh hồi miệng của nàng, liên tục không ngừng quấn quýt hút mút. Lâm Cầm vận hai tay vỗ về chơi đùa Lâm Thần mái tóc. Thân trên no đủ bạo nhũ hoàn toàn trấn áp Lâm Thần trên người, ép thành một cái nhũ bánh trạng. Thịt băm mông bự liên tục không ngừng vặn vẹo, làm cứng rắn đại côn thịt đứng vững huyệt dâm nghiền nát lên. Ba. Ba. Lâm Thần bàn tay to dùng sức quất đánh Lâm Cầm vận thịt băm mông bự. Mỗi quất đánh một chút, Lâm Cầm vận thân thể yêu kiều liền run rẩy một chút, huyệt dâm chảy ra càng nhiều dâm thủy. Bị đệ tử quất đánh mông làm Lâm Cầm vận sinh ra một loại ngượng ngùng sa đọa cảm giác, rõ ràng bị ra sức quất đánh hẳn là sẽ rất đau đớn. Nhưng nàng lại có thể sinh ra lớn hơn nửa khoái cảm đến bao trùm đau đớn, thậm chí đối với bị đánh mông nếm thử nghiện khát vọng. Tại tê dại tính khoái cảm cùng rất nhỏ đau đớn cảm giác, cùng với kia nội tâm vi phạm đạo đức sa đọa cảm giác. Ba loại cảm giác kỳ diệu dây dưa cùng một chỗ Lâm Cầm vận rất nhanh liền đi đến cao trào bên cạnh. Đối với nữ tính thân thể thập phần hiểu rõ Lâm Thần tự nhiên cũng là biết nàng trạng thái, dùng sức vỗ một cái mông bự về sau. Hai tay dùng sức ôm mỹ thuộc phụ đẩy đà thân thể yêu kiều, phần eo hơi hơi thượng đỉnh, dùng đại côn thịt đứng vững mỹ thuộc phụ tất chân huyệt dâm. Ít hầu dùng sức đem khéo léo ướt át đầu lưỡi hút mút. Ân. Ngắn ngủn mười mấy giây trêu đùa. Lâm Cầm vận dâm đãng thành thục thân thể yêu kiều một trận run rẩy, mặc lấy màu trắng giày cao gót tất chân chân đẹp đều duỗi thẳng cứng ngắc một chút, bị nội quần tất bao bọc huyệt dâm phun ra một chút. Dòng nước, cơ hồ đem Lâm Thần quần cũng ướt nhẹp rơi. Bởi vì đầu bị Lâm Thần bàn tay to ấn không tránh thoát, chỉ có thể ít hầu phát ra nặng nề tiếng rên rỉ. Cả người yếu đuối tại Lâm Thần trong lòng, tay nhỏ vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Thần cơ ngực. Lâm Thần đem đầu của nàng buông ra về sau. Mỹ thuộc phụ liên tục không ngừng thở gấp, đầu gối lên rắn chắc bả vai phía trên. Lão sư thích sao? Hừ. Lâm Cầm vận đối mặt Lâm Thần trêu đùa chính là hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời. Qua nhất biết hưởng thụ hoàng cao trào dư vị về sau. Lâm Cầm vận lại lần nữa ngẩng đầu cùng Lâm Thần nhìn thẳng. Mềm mại ấm áp tay nhỏ bưng lấy Lâm Thần anh tuấn gương mặt xinh đẹp, mọng nước mắt to gắt gao theo dõi hắn, nghiêm túc mở miệng nói, Lâm Thần. Ngươi rốt cuộc muốn chơi ta ngoạn bao lâu? Lâm Thần vuốt ve đẩy đà thân thể yêu kiều, nhìn mỹ thuộc phụ nghiêm túc bộ dạng không khỏi sinh ra một loại nghĩ đậu cảm giác của nàng, mở miệng cười nói, lão sư, ta nào có ngoạn ngươi a, là ngươi ngoạn ta được không? Ngươi còn đặt ở trên người ta đâu? Lâm Cầm vận dùng sức xoa một chút Lâm Thần gương mặt, đối với câu trả lời của hắn rất là bất mãn, nói tiếp đạo, không muốn đậu ta. Lão nương đều công khai như vậy. Ngươi vì sao còn không hạ thủ? Rõ ràng là ngươi trước đùa bẩn ta. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào a? Lâm Thần dùng sức bóp một cái nàng phì nộn mông lớn, tiếp tục cợt nhã, đã xuống tay nha. Hơn nữa bây giờ là ngươi đùa bẩn ta nha. A a a. Lão nương cắn chết ngươi. Tiểu hỗn đản. Lâm Cầm vận thấy hắn còn tại đậu chính mình. Trong lòng một mạch cấp bách, rớt ra Lâm Thần cổ áo, mở ra rượu màu hồng diễm môi một chút cắn được Lâm Thần trên vai. Trải qua cường hóa qua đi thân thể cũng không biết là đau đớn, Lâm Thần nhẹ nhàng vuốt ve mỹ thục phụ sau lưng cùng gáy ngọc. Không có người đánh gãy nàng. Dùng sức cắn mấy phía dưới sau gặp Lâm Thần không có phát ra đau đớn kêu, Lâm Cầm Vận lại lần nữa nâng lên đầu đôi mắt trừng lấy hắn, ta không muốn rụt rè sao? Thật nhất định phải ép ta nói ra tới sao? Lâm Thần nhìn nàng hơi lộ ra sinh khí bộ dạng cười cười, lại đậu đi xuống giống như liền không tốt lắm. Bàn tay to nhéo nhéo nàng nộn trượt mặt ngọc, cười nói, lão sư, đêm nay mang ngươi mướn phòng như thế nào đây? À! Lâm Cầm Vận sửng sốt một chút. Nàng nguyên vốn đã chuẩn bị rộng rãi đi ra ngoài, nhưng Lâm Thần giành trước từng bước. Ngẩng ra về sau, xinh đẹp khuôn mặt phía trên toát ra vui sướng nụ cười, liền vội vàng xác nhận chính mình có nghe lầm hay không, thật vậy chăng? Ngươi muốn mang ta đi mướn phòng? Lâm Thần gật gật đầu tân. Đêm nay có rảnh không? Lâm Cầm Vận hưng phấn hôn Lâm Thần một ngụm, liên tục gật đầu đáp lại, tốt nha. Có rảnh có rảnh. Nhìn nàng hài lòng bộ dạng Lâm Thần cũng là vui lên, cười nói, lão sư ngươi biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Ngươi rụt rè đâu này? Rụt rè? Rụt rè là cái gì? Tham ăn sao? Lâm Cầm Vận sai lệch nghiêng đầu giả vờ đáng yêu bộ dạng. Đại lãng lơ. Lâm Cầm Vận quyến rũ lườm hắn liếc nhìn một cái, mở miệng nói, gặp được ngươi có thể không tao sao? Những ngày qua đều đem lão sư ngoạn thành dạng gì? Nhân gia nguyên bổn chính là đói khát thuộc phụ. Ngươi còn luôn khiêu khích nhân gia. Hừ. Mỗi lần đều là lão sư để ta đến văn phòng đó a, hơn nữa ta cũng liền khiêu khích ngươi vài lần. Mặt sau còn không phải là ngươi chủ động. Hừ. Ta mặc kệ. Thì trách ngươi. Lâm Cầm Vận một bộ ta mới là đối với bộ dạng, nụ cười trên mặt rõ ràng có thể thấy được. Từ cùng Lâm Thần sinh ra mập mờ ngày nào đó lên. Lâm Cầm Vận mỗi ngày chỉ cần xong tiết học biết sử dụng các loại lý do làm Lâm Thần cùng nàng hồi văn phòng. Ngay từ đầu vẫn là Lâm Thần chủ động trêu đùa Lâm Cầm Vận, lúc ấy nàng còn có điểm rụt rè muốn cự tuyệt lại như mời chào. Nhưng chậm rãi liền chuyển biến, đầu tiên là chủ động đưa hôn, lại là chủ động bắt lấy Lâm Thần là bàn tay to thưởng thức nàng thân thể yêu kiều, giống như hôm nay, đều không cần Lâm Thần mở miệng chủ động. Chỉ cần nhất khóa tới cửa Lâm Cầm Vận liền sẽ chủ động đưa đến Lâm Thần trong lòng. Mỗi lần đều đem Lâm Cầm Vận ngoạn đến một hai lần cao trào mới rời đi, nhất là có thời gian khống chế năng lực, Lâm Thần càng là không kiên nể gì hưởng thụ khởi xinh đẹp chính mùi thân thể yêu kiều. Lâm Cầm Vận cũng cảm giác được cùng Lâm Thần tại phòng làm việc một chỗ thời điểm thời gian giống như quá thực thông thả. Mỗi lần Lâm Thần rời đi mới có thể vang lên chuông vào lớp. Nhưng cầm lấy điện thoại vừa nhìn thời gian quả thật không thành vấn đề. Bất quá nàng cũng không có để ý, cho rằng mình là đắm chìm trong dục vọng cùng cảm tình thời gian mới quá thông thả. Có thể hưởng thụ nhiều một giây là một giây. Lâm Cầm Vận vuốt ve vừa mới sinh khí dùng sức cắn bả vai dấu vết, phía trên có một cái nhàn nhạt dấu răng, mắt đẹp nhìn Lâm Thần hỏi, đau không? Đau a, đại lãng lơ ngươi vừa mới như vậy dùng sức cắn. Lâm Thần thấy nàng nhắc tới việc này, liền không nhịn được nghĩ đậu nàng. Hắc hắc! Ai cho ngươi chọc ta sinh khí, hơn nữa ngươi cũng không đau đớn kêu a. Lâm Cầm Vận ôm nhu vuốt ve dấu răng, tại Lâm Thần miệng thượng hôn một cái. Lâm Thần nhìn nàng cười cười, được rồi. Đứng lên đi, muốn trở về phòng học. Còn có thời gian đâu? Lại đợi một hồi chứ sao? Lâm Cầm Vận rời đi Lâm Thần ôm ấp, đứng người lên. Dẫm lấy màu trắng giày cao gót đi đến trước bàn làm việc, đem no đủ béo mập mang cái một đám tay số đỏ ấn mông lớn ngồi ở trên bàn làm việc. Nâng lên hai đầu thịt băm chân đẹp, hình thành một cái M tự hình thật to mở ra. Đối mặt Lâm Thần quyến rũ nói, cấp lão sư liếm liếm ép lại đi chứ sao. Lâm Thần nhìn động dục phát lãng mỹ thuộc phụ chủ nhiệm lớp cười cười. Đứng lên đi tới một phen bắt được nàng mềm mại bạo nhũ, liếm cái đầu ngươi, buổi tối rồi nói sau. Miễn cho ngươi buổi tối nhịn không được. Ê hèm. Ngươi được không nha? Lão sư nhưng là đói khát thuộc phụ. Dục vọng rất lớn nha. Ngươi tuy rằng côn thịt đại. Nhưng là không nhất định có thể thỏa mãn ta nha. Lâm Cầm Vận rên rỉ một tiếng, cười hì hì đùa dẫn Lâm Thần, nàng hiện tại cũng không biết Lâm Thần đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Buổi tối ngươi sẽ biết, buổi chiều sau khi tan học đến Huy Hoàng Tửu Điếm. chậm một chút cũng không có việc gì, ta không lên trễ tu. Đối mặt Mỹ thuộc phụ khiêu khích, Lâm Thần cũng không cấp bách không buồn, đêm nay cái này Mỹ thuộc phụ quỳ gối tại hắn hông phía dưới cầu xin. Mặc dù thỉnh thoảng ở giữa khống chế năng lực, nhưng là không thích hợp tại văn phòng bên trong thao con lẳng lơ này, thời gian vẫn có điểm nhanh. Lâm Thần đi đến bên cạnh nhặt lên Mỹ thuộc phụ vừa mới bỏ lại màu đen váy ôm mông, lại trở lại bên người vuốt ve nàng thịt băm ngấy trượt đùi. Chậm rãi cất nàng mặc lên. Mà Lâm cầm vận tắc phối hợp nàng động tác, ý cười đầy mặt nhìn hắn, học sinh xấu liền lão sư tâm cũng nghĩ chinh phục đâu. Lâm Thần cũng cười đáp lại nàng, vậy ngươi cảm thấy đệ tử có khó không chinh phục ngươi đâu. Hì hì. Nhìn ngươi đêm nay biểu hiện a. Có khó không đều là nhìn đêm nay. Đói khát mỹ thuộc phụ nội tâm là theo tử cung huyệt dâm tương liên. Có thể chinh phục thân thể của nàng, nội tâm dĩ nhiên là không có khả năng khó khăn. Mặc xong váy ôm mông về sau, Lâm cầm vận nhìn Lâm Thần quần hạ bộ giọt nước, đó là bị cao triều của nàng dâm thủy làm ẩm ướt. Lúc còn nhỏ rút ra bên cạnh hòm mấy cái khăn giấy đưa về phía Lâm Thần nói, lau cho ngươi lau. Lâm Thần cũng không có kết quả a, ngược lại nắm bóp mấy cái mỹ thuộc phụ bạo nhũ, cười nói ai làm ẩm ướt liền ai lau. Lâm cầm vận quyến rũ mắt to lườm hắn liếc nhìn một cái, ngồi xuống thân thể yêu kiều cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau lau khởi giọt nước. Đợi lau khô về sau, đứng lên hôn Lâm Thần một ngụm, giúp hắn sắp xếp một chút quần áo nói, tốt lắm. Lâm Thần gật gật đầu, ta đây đi. Buổi tối gặp a. Đi tửu điếm thời điểm nhớ rõ mang lên khẩu trang, còn có mặc cái gì quần áo ngươi chính mình nghĩ. Ân a. Nhìn theo Lâm Thần đi ra văn phòng đóng cửa lại về sau, rất nhanh liền một trận đi học tiếng chuông vang lên. Lâm cầm vận ngồi ở trên ghế tự hỏi một hồi, liền cầm lấy chính mình tiểu bao bao rời phòng làm việc. Chương 23, thời gian rất nhanh trôi qua. Đinh linh linh. Rất nhanh buổi chiều một tiết cuối cùng khóa chuông tan học vang lên, từng nhóm một đệ tử lao ra phòng học dạy học khu, hoặc là đi tới nhà ăn ăn cơm, hoặc là trở lại ký túc xá chơi đùa. Hoặc là liền ở sân trường nội tản bộ, trong trường học tràn ngập thanh xuân sinh lực khí tức không khí. Lâm Thần đi đến muội muội phòng học, mang lên nàng cùng một chỗ đi tới trường học nhà ăn ăn cơm. Báo cho buổi tối không thể theo nàng có lẽ không trở về nhà tin tức. Làm nàng đêm nay đợi ở trường học dừng chân. Lâm Giao lúc còn nhỏ gật gật đầu, đối với ca ca bất kỳ yêu cầu gì nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, làm nũng nói, nghe ca ca. Bất quá về sau phải bổ sung nha. Ân. Lâm Thần cưng chiều vuốt ve một chút muội muội nhu thuận mái tóc, tiếp lấy ra điện thoại phân biệt báo cho chúng nữ nhân của hắn một tiếng. Các nàng cũng đồng dạng tỏ vẻ lý giải cùng hài lòng, đối với hậu cung gia tăng nhân số các nàng là một chút cũng không ăn dấm. Bởi vì các nàng đã phát hiện bên ngoài nhân nhìn đến mình là trá tinh cực phẩm mỹ nữ, nhưng đối với các nàng nam nhân Lâm Thần tới nói chính là tạp ngư phế vật. Căn bản không thỏa mãn được Lâm Thần vô cùng vô tận dục vọng. Đem muội muội đuổi về nữ sinh ký túc xá về sau, Lâm Thần gọi điện thoại cấp lái xe đại thúc, làm hắn đến trường học phụ cận đáp mình tới Huy Hoàng tửu điếm, một lần sinh hai lần quen thuộc, Lâm Thần cũng đối với lái xe đại thúc xiết xe đạp rất vừa lòng, cơ bản mỗi lần xuất hành Lâm Thần đều có khả năng làm lái xe đại thúc nhận lấy đáp. Đi đến Huy Hoàng tửu điếm về sau, Lâm Thần trước mặt đài muội tử lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy thuần thục đi đến 888 hào xa hoa pháo phòng. Nhàn rỗi không chuyện gì tắm rửa một cái, sau đó chỉ mặc một cái quần lót cùng mặc một bộ màu trắng áo choàng tắm đến đại sảnh. Ngồi tại trên sofa nhìn rơi ngoài cửa sổ phồn hoa quảng trường phong cảnh. Một bên chờ đợi đêm nay nữ nhân vật chính ra sân, vừa cùng hệ thống nói chuyện phiếm lên. Hệ thống là tối hiểu rõ hắn, này nọ. Nhất là sau khi sống lại cùng đã từng thế giới đều chính tất. Liền kiếp trước một chút bí ẩn chuyện xấu đều biết, điều này làm cho Lâm Thần hứng thú tăng nhiều, ai không thích bát quái đâu. Một bên khác, đêm nay nữ nhân vật chính Lâm Cầm Vận đang cùng Lâm Thần đêm nay ước định tốt mướn phòng về sau. Lòng tràn đầy vui sướng cầm lấy tiểu bao bao rời đi trường học đi về nhà. Tại trong nhà tĩnh tâm tắm rửa một phen về sau, mở ra tủ quần áo chọn lựa đêm nay trang phục, lấy ra nhận thức là tốt nhất nhìn thích hợp nhất trang phục mặc tốt về sau. Thừa dịp chính mình trượng phu còn không có trở về, tùy tiện tìm cái cớ đêm nay không trở về nhà lấp liếm cho qua. đeo lên một bộ che chắn khuôn mặt khẩu trang đánh xe taxi liền hướng đến địa điểm ước định xuất phát đi qua. Ngươi mạnh khỏe. 888 người truyền đạt ở giữa đi như thế nào? Một đạo thành thục thanh thúy nữ tính bị âm cắt đứt trước sân khấu mỹ nữ hâm mộ ánh mắt. Nha nha. Ở lầu chót, bên kia thang máy có thể thắng đến. Tiểu mỹ nữ trước sân khấu nhìn chằm chằm trước mặt cực phẩm mỹ nữ không ngừng xem nhìn. Tuy rằng mỹ nữ mang theo khẩu trang thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là kia bạo nhũ mông bự cực phẩm dáng người liền cũng đủ có mị lực rồi, thông qua lộ ra đến mắt to cũng có thể xác định đây là một cái hiếm có mỹ nữ. Đương nhiên kinh ngạc hơn chính là vị này cực phẩm mỹ nữ muốn đi gian phòng, các nàng xem như hết sức rõ ràng cái kia gian phòng đại biểu cái gì. Một cái cường tráng anh tuấn mảnh nam thường xuyên sẽ mang hắn bạn gái đến cái này gian phòng bắn pháo. Liền trước sân khấu biết liền có 5 vị cực phẩm mỹ nữ, mặc dù lớn bộ phận đến thời điểm đều mang theo khẩu trang, nhưng dáng người khí chất đồng dạng là vô cùng tốt, có thuộc phụ có thiếu nữ. Trước mắt vị này là thứ 6 vị. Tiểu mỹ nữ trước sân khấu gương mặt hâm mộ nhìn Lâm Cầm Vận xoay eo thon mông bự đi vào trống rỗng thang máy. Không biết nội trong lòng là hâm mộ mỹ thuộc phụ cực phẩm dáng người vẫn là hâm mộ có thể gặp được đến siêu cấp mảnh nam sủng ái. Vị mỹ nữ này trước sân khấu theo Lâm Thần vào ở nhà này tử điếm liền chỉ định giúp hắn thanh lý gian phòng nhân viên vệ sinh. Bởi vì Lâm Thần thời gian dài vào ở, hơn nữa cho không ít tiểu phí, giám đốc tự nhiên là không có khả năng cự tuyệt yêu cầu của hắn. Lâm Thần không muốn bị khác nam tính tiến vào cái này pháo phòng, cho dù là vệ sinh đại thúc. Ai biết những người này có khả năng hay không nhân lúc không có người tại thời điểm lén lén lút lút tại gian phòng bên trong làm các loại chuyện xấu đâu. Cho nên hắn sẽ theo liền chọn lựa một cái trước sân khấu nữ sĩ đến giúp hắn thanh lý. Hơn nữa cho đủ nhiều tiểu phí làm nàng thủ khẩu như bình. Tiểu mỹ nữ trước sân khấu là biết đại khái tình huống, mỗi lần đi thanh lý gian phòng đều có thể nhìn thấy một tấm ướt sũng giường lớn. Từng có tự an ủi trải qua nàng tự nhiên là biết cái này không phải là bình thường thủy, mà là nữ tính cao triều phun ra dâm thủy. Có đôi khi còn có thể nhìn thấy sền sệt dính dính tinh dịch cùng bị gỡ sạch sẽ áo mưa bão tồn tại gian phòng bên trong. Còn có nồng nặc kia tính giao mùi vị cùng giống được mùi vị, mỗi lần đều có khả năng đem nàng hung đến tiểu huyệt ngứa. Nội tâm chỗ sâu còn sinh ra quá ảo tưởng cùng Lâm Thần ân ái cảnh tượng. Nhìn Lâm Cầm Vận bóng lưng, nàng biết đêm nay có khả năng có một mỹ nữ đi tới tình yêu thiên đường. Đông. Đông. Lâm Cầm Vận ngẩng đầu nhìn nhìn số phòng, xác định là Lâm Thần cho nàng gửi tin tức này một gian, ngón tay điểm động một phen phát ra cái tin, sau đó nâng lên trắng nõn tay nhỏ gõ cửa một cái. Nội tâm nhịn không được sinh ra một mực hưng phấn kích động. Còn có khẩn trương vi phạm đạo đức cảm giác. Một khi tiến vào cái này gian phòng sẽ phát sinh cái gì nàng cái này mỹ thuộc phụ tự nhiên nhất thanh nhị sở. Lâm Thần nhìn đến trong điện thoại tin tức cùng nghe được tiếng gõ cửa. Biết đêm nay nữ nhân vật chính đến đây. Đứng lên, bước nhanh đi tới đem cửa phòng mở ra, nhìn trước mắt Lâm Cầm Vận đưa ra một cái tay lớn. Lâm Cầm Vận nhìn chằm chằm Lâm Thần nhìn một hồi, sau đó đưa ra trắng nõn tay ngọc đặt ở hắn lòng bàn tay phía trên, chậm rãi đi vào phòng lúc. Ken két. Xa hoa căn hộ cửa phòng bị giam khóa lại phía trên, mang theo Lâm Cầm Vận đi tới phía trên phòng khách, cẩn thận đánh giá vị này mỹ thuộc phụ. Theo sau khi vào phòng Lâm Cầm Vận liền đem khẩu trang tháo xuống vứt đến một bên. Đem hóa đạm trang thành thục xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bại lộ ra. Cùng ban ngày ở trường học bộ dạng có một chút khác biệt, tóc dài đen nhánh mềm mại như cuộn sóng bình thường trải rắc đến, mang theo tơ vàng một bên kính mắt quyến rũ mắt to vẽ lấy nhàn nhạt màu sắc rực rỡ nhãn ảnh. Đem cất chứa mộng nước mắt đẹp càng lộ vẻ mị ý, khéo léo phấn nộn lỗ tai phía trên treo hai chuỗi dọc nước khuyên tai. Môi đẹp thượng vẽ đỏ tươi sắc son môi, đem nội tâm lửa nóng khát vọng vẽ loạn đi ra, có loại làm người ta muốn âu yếm xúc động. Mặc trên người một đầu màu hồng ngắn tay áo váy, phía trên có một chút ren một bên. Hình chữ V cổ áo đem tuyết trắng xương quai xanh cùng phì nộn bạo nhũ rảnh sâu bại lộ ra một chút, thâm hậu khe ngực suốt quãng đường không biết hấp dẫn bao nhiêu nam tính tham lam nhìn trộm. Mượt mà trắng nõn cánh tay bại lộ tại trong không khí. Trong tay cầm lấy một cái màu hồng tiểu bao bao. Đẩy đà eo thon bị màu hồng đai lưng trói chặt đi ra, no đủ phì nộn mật đào mông bự đem áo váy chống đỡ ra một cái tao nhã độ cong. Màu hồng áo váy váy rủ xuống đến đầu gối phía trên hơn 10 cm, đem mặt lấy nông cạn màu xám đai đeo tất chân mượt mà chân đẹp lộ ra đến, chính là vừa ý giống nhau liền làm người khác sinh ra chân ngoạn năm ý nghĩ, tràn ngập cám dỗ sắc thái. Một đôi 10cm trái phải màu đen sáng bóng giày cao gót bị mỹ thục phụ chân ngọc đạp ở dưới chân, đem thục phụ xinh đẹp gợi cảm bày ra. Lâm Cầm Vận tại Lâm Thần trước mặt chậm rãi dạo qua một vòng, làm hắn có thể càng thêm đánh giá cẩn thận chính mình thành thục mỹ lực. Quyến rũ nhìn Lâm Thần hỏi, như thế nào đây? Xem được không? Mỹ thục phụ lão sư biết chính mình vào cửa phòng đêm nay liền nhất định bị thao kết cục, mặc dù là lần thứ nhất xuất quỷ hơn nữa còn là học sinh của mình, nội tâm có chút khẩn trương cảm giác. Nhưng là đều đã quyết định xong, do dự dự còn không bằng trực tiếp chủ động một điểm, như vậy song phương đều có khả năng hài lòng. Lâm Thần gật gật đầu, loại này cực phẩm nữ nhân cái khác nam nhân nhìn đến phỏng chừng đã nhào tới gặm nhắm thân thể yêu kiều rồi. Khá tốt chính mình thời khắc áp chế dục vọng dưỡng thành định lực cũng đủ. Cười nói, thật dễ nhìn. Cùng ở trường học hoàn toàn khác nhau a. Nghe được nam nhân khích lệ, Lâm Cầm Vận nội tâm sung sướng, nữ vì duyệt mình người dung, không uổng phí chính mình tỉ mỉ trang điểm chọn lựa một phen, vậy ngươi yêu thích trường học lão sư. Cũng là ngươi hiện tại trước mặt lão sư đâu này. Lâm Thần nói tiếp lời ngon tiếng ngọt, đều yêu thích a. Ở trường học tương đối lãnh diễm tài trí, hiện tại tương đối nhiệt tình như lửa. Đều rất tốt. Hì hì. Càng nhìn ngươi càng thuận mắt nữa nha. Tính là đêm nay ngươi không thể hoàn toàn thỏa mãn ta, ta cũng có khả năng với ngươi tiếp tục nữa. Lâm Cầm Vận ý cười đầy mặt, đã thật lâu không có người như vậy khen ngợi quá đáng nàng, điều này làm cho nàng thực vui vẻ. Đồng thời nàng còn cho rằng đêm nay người thắng sẽ là chính mình. Lâm Thần nghe đến trong hậu tâm vui lên, con lẳng lơ này thật sự là tự tin a, đêm nay ai không thỏa mãn được ai, rất nhanh nàng thì sẽ biết. Lắc lắc đầu nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Hy vọng ngươi cầu xin thời điểm lớn tiếng một điểm. Nhìn Lâm Cầm Vận gương mặt xinh đẹp mang tơ vàng một bên kính mắt hỏi, ngươi cận thị rất sâu sao? À! Đột nhiên bị hỏi loại vấn đề này, Lâm Cầm Vận sửng sốt một chút, sau đó duỗi tay trừng mắt lên kính nói, một điểm hơn nữa. Mang nhiều một chút khí chất. Ngươi không vui sao? Có thể hái được. Lâm Thần lắc lắc đầu, trong tay nhiều ra nhất viên thuốc. Đưa cho nàng nói, viên thuốc này có thể chữa trị cận thị, ăn đi. Mang kính mắt một hồi sẽ bị thao phi. Hắc hắc. À. Còn có loại này viên thuốc. Có chút thần kỳ. Lâm Cầm Vận nhìn Lâm Thần trong tay màu trắng viên thuốc hết sức kinh ngạc, bất quá thông minh nàng cũng không có hỏi nhiều. Nam nhân lời muốn nói tự nhiên nói cho nàng, chưa nói liền không nên hỏi nhiều tốt một chút. Suy tư một chút lắc lắc đầu. Quyến rũ cười nói, trước không ăn, kính mắt đều có khả năng bị địch phi, có lợi hại như vậy sao? Đến lúc đó đem kính mắt làm bay lại đút ta ăn đi. Lâm Thần nghe xong đem viên thuốc cất vào đến. Hắn bao bọc bên trong có các loại kỳ kỳ quái quái tiểu viên thuốc, đều là tầng một giao bọn người dùng nữ thần giá trị hối đoái cho hắn để bất cứ tình huống nào. Được chưa? Lâm Thần đáp một tiếng. Sau đó ông nàng đẩy đà thân thể yêu kiều, ngươi sẽ không có ăn cơm chiều a. Muốn hay không trước dẫn ngươi đi ăn lại về đến. Lâm Cầm Vận nâng lên mềm mại tay ngọc vỗ một cái Lâm Thần to lớn bộ ngực, lườm hắn liếc nhìn một cái nói, không cần. Làm vài lần, đói bụng thi lại lo ăn hay không a. Đừng cọ sát á. Cùng Cố Nguyệt Lâm giống nhau, vì đưa ép liền cơm đều không ăn rồi. Lâm Thần cũng không phản bác. Đứng lấy trước mặt nàng giang hai tay ra nói, đại lẳng lơ ngươi cũng quá đói khát. Đến đây đi, cấp đệ tử của ta cởi quần lót, cho ngươi ăn đại côn thịt. Đút ngươi uống tinh đặc. Hì hì. Lâm Cầm Vận biết Lâm Thần muốn công lược nàng tâm, nhưng hay là trước công lược thân thể càng thuận tiện a. Đi đến trước mặt nam nhân, nâng lên trắng nõn mềm mại tay ngọc đem nam nhân màu trắng áo choàng tắm cởi xuống rơi xuống trên mặt đất. Nhìn trước mặt chỉ còn lại có một cái quần lót nam nhân, anh tuấn tiêu sái gương mặt, to lớn thân thể cường tráng, cả người tràn ngập giống được khí tức. Này vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn Lâm Thần thân thể, trước kia tại phòng làm việc. Lâm Thần cũng chưa cởi qua quần áo quần. Bị cường đại giống được hấp dẫn, Lâm Cầm Vận nhịn không được giơ tay lên tại to lớn là cơ ngực cùng kia bát khối cứng rắn cơ bụng thượng liên tục không ngừng vuốt ve, mọng nước mắt đẹp liên tục không ngừng chuyển động đánh giá. Cả người đều là tao nhã bắp thịt đường nét. thậm chí bước chân nhẹ nhàng đi đến nam nhân mặt sau vuốt ve sau lưng hổ eo. Lâm Thần cười nói, như thế nào đây? Thích không? Ân. Yêu thích. Thực hoàn mỹ rất lợi hại thân thể. Lão sư có chút mong chờ đặt ở trên người ta cảm giác. Lâm cầm vận một bên vuốt ve một bên trả lời, chính là nhìn đến Lâm Thần thân hình nàng liền có điểm huyệt dâm ngứa rồi. Đem to lớn nửa người trên vuốt ve một lần về sau, Lâm cầm vận trở lại Lâm Thần trước mặt, nhìn nàng chú ý nhất địa phương. Nam nhân hạ bộ quần lót bao bọc nâng lên một cái rất lớn đống. Cho dù còn tại nhuyễn cũng vượt qua tuyệt đại bộ phân nam tính côn thịt. Gương mặt xinh đẹp hiện lên hồng nhuận, mắt to mắt đẹp thủy ý mị ý tăng nhiều, chậm rãi ngồi xuống nhìn thẳng quan sát trước lều vải lớn. Nâng lên trắng nõn tay ngọc đặt ở quần lót quần một bên, ngẩng đầu nhìn nhìn Lâm Thần. Ngươi không cứng rắn sao? Cởi a, cứng rắn, hơn nữa ngươi quá yêu thích. Lâm cầm vận mang theo mong chờ khát vọng tâm lý, cẩn cẩn thận thận chậm rãi đem quần lót cởi xuống. 3. Quần lót chính là cởi đến một nửa, một cây to dài cứng rắn nóng bỏng đại côn thịt chớp mắt vỗ đến Lâm cầm vận thành thục mặt ngọc phía trên, rút ra một đạo hồng ấn, liền đầu đều bị quất chết đi một chút. Đồng thời một cổ làm nữ tính say mê nồng đậm mùi vị phát tán ra. Chui vào mỹ thục phụ khéo léo lỗ mũi bên trong. Lâm cầm vận ngơ ngác nhìn trước mắt đại côn thịt, trong mắt tràn ngập khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi sắc thái. Một cây 27cm trái phải đại côn thịt, độ thô so tay nàng cổ tay còn thô. Côn thịt thân gậy thượng che kín từng đạo giống như rễ cây già tung hoành gân thịt mạch máu, nhìn có một chút dữ tợn. Giống cái bản năng phát tác phía dưới, Lâm cầm vận tiểu kiều mũi thật sâu hút vào hai cái nồng đậm mùi vị. Đem đầu của nàng đều xông đến có chút choáng váng. Lâm Thần duỗi tay tại nàng che kín đen nhánh mái tóc đầu phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, trợ giúp nàng rất nhanh thanh tỉnh. Qua một hai phút sau Lâm cầm vận mới hồn về thân thể. Ngẩng đầu gương mặt đáng thương bộ dạng, hốc mắt sâm mọng nước nhìn Lâm Thần. Lâm Thần vuốt ve đầu của nàng cùng hắn đối diện, khóe miệng cong lên một cái độ cong nhỏ giọng nói, như thế nào? Không vui sao? Này cùng côn thịt cũng không đủ cho ngươi quỳ xuống sao? Nếu không ta lại phòng lớn điểm. A, nga nha. Ta quỳ. Lâm cầm vận sau khi nghe được liền vội vàng phản ứng, đem vốn là như nhũng ra hai chân quỳ xuống, mặc lấy tơ lụa xám tất dây đeo mượt mà chân ngọc cũng tại cùng một chỗ đầu gối chạm vào. Nguyên bản thẳng đỉnh eo khu cũng loan nhất xuống một chút. Gương mặt đáng thương cùng Lâm Thần đối diện nói, không muốn phồng lớn lên. Quá lớn. Sẽ chịu không nổi. Lâm Thần cười nói, thích sao? Hài lòng. Ân. Ân. Yêu thích. Hài lòng. Lâm cầm vận liền vội vàng điểm cử động lấy đầu. Cấp đệ tử liếm côn thịt a, đệ tử đút ngươi uống tinh đặc. Nha nha. Tốt. Lâm cầm vận đem vừa mới không cởi hoàng quần lót bỏ đi xuống, đem kia no đủ đầy đặn âm nang cũng bại lộ ra, liếc mắt nhìn, ngăn chặn nội tâm khiếp sợ. Liền vội vàng đem mềm mại tay ngọc phóng tới đại côn thịt thượng nắm thật chặt ở, đỏ tươi sắc môi hồng tại to lớn quy đầu phía trên hôn một cái, sau đó hôn đưa ra ướt át phấn nộn đầu lưỡi liếm láp lên. Nội tâm nhịn không được sinh ra một loại giống cái đối mặt cường đại giống được sùng bái ái mộ cảm giác. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Lâm Thần đại côn thịt, trước kia nhiều nhất chính là vói vào trong quần thưởng thức một hồi. Mặc dù biết thực khả quan, nhưng là cùng tâm lý mong muốn vẫn có khác biệt rất lớn. Lâm cầm vận nhận thức còn ở cái thế giới này nam tính phía trên. Cho rằng Lâm Thần đại khái 18cm trái phải. Dù sao thế giới này có thể có 18cm côn thịt chỉ có khả năng xuất hiện ở cá biệt số rất ít người da đen trên người. Bất quá đó cũng là nhuyễn nằm sấp. Hiện tại mềm mại tay ngọc cảm nhận nóng bỏng trùng rễ phức tạp cơ mạch máu. Quyến rũ đại mắt nhìn to dài đại côn thịt cùng to lớn mập mãn âm nang, mềm mại môi đẹp ngậm to lớn đại quy đầu một bộ phận, linh hoạt đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm láp. Này đã hoàn toàn vượt qua Lâm cầm vận nhận thức. Xì. Lưu. Thử lưu. Lâm cầm vận cảm giác căn này to dài đại côn thịt càng ăn càng tốt ăn. Cái mũi liên tục không ngừng hút vào nồng đậm mùi vị. Liếm côn thịt âm thanh càng lúc càng lớn. Lâm Thần nhìn xinh đẹp chủ nhiệm lớp si mị dạng rất vừa lòng. Xoa bóp ấn đầu của nàng nói, lão sư, có hứng thú đương đệ tử chó mẹ sao? Ân, Lâm Cầm vận ngậm một bộ phận đại quy đầu, mềm mại tay ngọc liên tục không ngừng thấy lấy đại côn thịt. Nghe rõ Lâm Thần nói về sau, phun ra đại côn thịt nhìn hắn nói, chó mẹ. Cái dạng gì chó mẹ? Lâm Thần cười nhẹ nhàng nói, chính là tính nô chó mẹ a. Tiếp dục tinh mâm, thịt tiện khí, chuyên dụng pháo cái. Cả đời quỳ gối tại ta dưới hông chó mẹ. A. Quá dâm loạn. Lâm Cầm vẫn nghe Lâm Thần lời nói, bạo nhũ mông bự đẩy đà thân thể yêu kiều run run một chút. Tuy rằng Lâm Thần giọng nói thật nhẹ nhàng, nhưng nàng có thể nghe ra dấu giếm bá đạo. Đây căn bản không phải là dò hỏi ý kiến của nàng, mà là tuyên cáo nàng tương lai. Hít sâu một hơi, lại lần nữa ngậm to lớn quy đầu, hơn nữa nếm thử chậm rãi xâm nhập. Lâm Cầm vận không trả lời. Cũng không cần trả lời. Đều đã quỳ trên đất cho hắn liếm côn thịt còn có thể như thế nào cự tuyệt đâu này. Lâm Cầm vận nội tâm bên trong tràn ngập kích thích khoái cảm, nàng không nghĩ tới Lâm Thần cư nhiên muốn cho nàng trở thành chó mẹ tinh mâm. Như vậy dâm loạn từ ngữ liên tục không ngừng ăn mòn nội tâm của nàng. Có lẽ cấp Lâm Thần đương tính nô chó mẹ là một không sai tương lai. Dù sao thân thể đã cự tuyệt không được. Nội tâm cũng không sao a. Lâm Thần nhìn Mỹ Thục phụ chủ nhiệm lớp ra sức ăn côn thịt bộ dạng. Trong lòng sinh ra chinh phục khoái cảm, kéo kéo đầu của nàng, tại Mỹ Thục phụ nghi hoặc ánh mắt phía dưới ngồi vào một bên danh quý trên ghế sofa. Đem cường tráng hai chân thật to mở ra, hướng về Lâm Cầm vận vẫy vẫy tay nói. Nha! Tốt! Lâm Cầm vận vội vàng hướng trước bò vài bước lại đến trở lại Lâm Thần dưới hông. Không cần ngôn ngữ liền lại lần nữa đem to dài đại côn thịt chứa tại miệng bên trong, dù sao cũng là thành thục người vợ thục phụ, bú liếm kỹ xảo tạm được. Ấm áp khoan miệng ngậm Lâm Thần to lớn quy đầu, mềm dẻo ngấy trượt linh lưỡi quấn quanh cuốn lên quy đầu, ngẫu nhiên dùng sự dẻo dai đầu lưỡi địch lỗ tiểu, nếm thử chui vào bên trong nghiêng. Mềm mại hai tay một cái liên tục không ngừng khoái sụt tuốt cứng rắn rắc rối khó gỡ côn thịt thân gậy. Một con khác ngẫu nhiên phối hợp khoái sụt, ngẫu nhiên đưa đến đại côn thịt phía dưới xoa lấy vuốt ve tay nào ra đòn đều trảo bất quá đến no đủ đầy đặn âm nang. Lâm Thần vuốt ve nàng nhu thuận mái tóc đầu, trên mặt mang theo một chút hưởng thụ thần sắc. Nhẹ giọng khích lệ nói, lão sư ăn côn thịt kỹ thuật không sai a, thường xuyên cấp nhĩ lão công liếm sao. Lâm Cầm vận mắt đẹp sinh ra một chút màu hồng phấn màu, nghe được Lâm Thần nói về sau, chậm rãi phun ra côn thịt, nâng lên đầu cùng hắn đối diện. Dùng sức hôn một chút quy đầu sau nói, không đúng a, chính là thử qua vài lần mà thôi. Không có bị hắn miệng nổ bắn ra quá. Sau khi nói xong lại lần nữa ngậm quy đầu côn thịt, mọng nước mị ý đôi mắt hướng lên nhìn Lâm Thần. Chỗ sâu có một vẻ khẩn trương sắc thái. Không biết này sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Thần đối với tình cảm của nàng thái độ, dù sao tại nàng nhìn đến Lâm Thần là rất bá đạo. Nàng cũng không dám nói dối lừa gạt Lâm Thần. Luôn luôn tại nhìn dưới hông Mỹ thuộc phụ Lâm Thần tự nhiên là phát hiện nàng trong mắt khác thường. Gật gật đầu cười nói cân, chớ khẩn trương, trước kia ta không ngại, về phần về sau nha. Về sau cũng không có khả năng. Chỉ làm cho ngươi liếm côn thịt. Người kia không xứng đâu. Ô ô. Lâm Cầm vận sau khi nghe được trong mắt lập tức toát ra một điểm vui sướng ánh sáng. Phun ra côn thịt vẫn chứa ý cười hồi phục một câu về sau, liền vội vàng lại lần nữa đem to dài đại côn thịt ngậm vào trong miệng, mềm dẻo ướt át linh lưỡi càng nhanh hơn liếm láp quấn quanh lên. Được đến Lâm Thần nhận thức có thể trả lời thuyết phục về sau. Nội tâm khẩn trương cảm giác bất an rất nhanh biến mất không còn. Đồng thời một loại đề cập chồng mình vi phạm đạo đức xuất quỷ khoái cảm hiện ra đến, cùng với còn có bị cường đại nam tính bá đạo chinh phục giống cái bản năng khoái cảm. Mỹ thuộc phụ đối với nam nhân bá đạo chẳng những không có cảm thấy không thoải mái, ngược lại thực vui vẻ, cái loại này lấy nam nhân thành chủ đạo cảm giác vẫn là nàng lớn như vậy lần thứ nhất cảm nhận được, thực thư thái ấm áp. Lâm Thần mang theo nụ cười hưởng thụ Mỹ phụ lão sư hầu hạ, hắn quả thật cũng không ngại. Dù sao cũng là người vợ nhân mẫu, loại chuyện này vẫn là rất bình thường. Chính là đối với Lâm Cầm vận bú liếm kỹ thuật có chút kinh ngạc. Dù sao ban đầu mẹ Tần Một Giao cùng hiệu trưởng Cố Nguyệt Lâm đều so nàng thiếu chút nữa, mặt khác ba cái mỹ thiếu nữ kém hơn. Có lẽ là bởi vì Cố Nguyệt Lâm vốn là không thích nàng lão công cùng với ba ba không khai phá quá mẹ. Cho nên hai người mới kém cỏi một chút. Mà Lâm Cầm Vận mới là cái loại này bình thường có bình thường tình yêu cuộc sống người vợ thuộc phụ, kỹ xảo càng thêm tốt một chút a. A ô ô. Tốt thô. Thật lớn. Lâm Cầm Vận mở ra lửa cháy môi hồng. Tính toán nuốt trước mặt to dài cứng rắn đại côn thịt, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể đem to lớn quy đầu chứa tại miệng bên trong. Tuy rằng nàng là người vợ Mỹ thuộc phụ, nhưng là nàng phế vật lão công côn thịt cùng Lâm Thần cự căng so sánh với quả thực trời đất khác biệt. Lần thứ nhất hầu hạ cự căng nuốt ăn khiến cho nàng có chút khó khăn. Phun ra trong miệng đại quy đầu, sâu thở ra một hơi. Lâm Cầm Vận tận lớn nhất khả năng đem môi hồng mở ra, nhượng lưỡi phô bình, một chút đem trước mắt cự căng nuốt ăn đến trong miệng. Thẳng đến đứng vững yết hầu tản mắt chỗ, nhẹ nhàng địch một phen phát hiện quy đầu quá lớn khó có thể tiến vào yết hầu. Khéo léo mũi bên trong phun ra một đạo nhiệt khí, sau đó lửa cháy môi hồng gắt gao ngậm cứng rắn côn thịt. Chậm rãi trước sau phun ra nuốt vào, một mực địch yết hầu tản mắt, tính toán chậm rãi nuốt càng nhiều côn thịt đến sâu yết hầu khai phá. Lâm Thần nhìn xinh đẹp người vợ lão sư hết sức hầu hạ, muốn sâu yết hầu tới hầu hạ chính mình. Không khỏi nội tâm tràn ngập chinh phục khoái cảm. Dù sao cũng là lần thứ nhất sâu yết hầu liền gặp được loại này cự căng, khai phá độ khó thẳng tắp tăng lên, nỗ lực một hồi cũng gần xâm nhập hơi có chút điểm. Đồng thời Mỹ thuộc phụ trên mặt cũng xuất hiện một chút khó chịu thần sắc. Vuốt ve Lâm Cầm Vận đầu, vận dụng tính khí khống chế năng lực đem côn thịt biến nhỏ nhỏ đi một chút. Ai? Miệng cùng trên tay cự căng nhỏ đi một chút, tâm thần một mực tại côn thịt phía trên Lâm Cầm Vận tự nhiên là phát giác được. Không khỏi ngẩng đầu cùng Lâm Thần đối diện, đầy mặt nghi hoặc không hiểu, mở ra môi hồng dò hỏi, tốt như vậy giống nhỏ một chút đâu này. Lâm Thần cùng nàng giải thích, ta có năng lực có thể nhỏ đi một chút, có thể khống chế lớn nhỏ. Tiếp tục liếm a. Nhỏ đi có ảnh hưởng gì sao? Khoái cảm thiếu một chút mà thôi. Không có việc gì. Nha. Được rồi. Lâm Cầm Vận nghe xong nhăn xinh đẹp tuyệt trần lông mày, bản ý của nàng là muốn cho Lâm Thần càng thêm thoải mái hưởng thụ một chút. Nhưng là nhỏ đi khoái cảm cũng giảm bớt một chút, điều này làm cho nàng có chút mâu thuẫn khó xử. Lâm Thần nhìn Mỹ thuộc phụ tự hỏi nhíu mày bộ dạng, đầu đi lòng vòng đại khái hiểu được nàng đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng mở miệng nói, không có việc gì. Vừa mới như vậy đại ngươi ăn một đêm thượng cũng không thể hoàn toàn ăn vào trong miệng. Hiện tại tiểu nhất một chút ta thoải mái hơn. Côn thịt nhỏ đi quả thật ảnh hưởng khoái cảm, nhưng là cũng không nhiều. Được rồi. Bất quá ta không có chứa nuốt thời điểm ngươi có thể biến trở về lớn hơn một chút. Ân. Lâm Cầm Vận cũng nghĩ thông suốt, tâm lý âm thầm thề tốt tốt rèn luyện kỹ xảo, tranh thủ về sau không cần ủy khuất Lâm Thần đem côn thịt nhỏ đi. Lại lần nữa đem đại côn thịt ngậm vào ấm áp khoang miệng bên trong điệp yết hầu. Tuy rằng nhỏ đi một chút, nhưng vẫn là xa vượt xa người thường nhân thô to. Xách nhanh đại côn thịt liên tục không ngừng bắt đầu trước sau lay động đầu khuấy lên đến, một chút nếm thử đẩy ra mở rộng yết hầu thịt mềm. Ướt át mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng quấn quanh châm ngòi quy đầu côn thịt. Tùy theo thời gian trôi qua, Lâm Cầm Vận càng ăn càng nghiện. Cái mũi liên tục không ngừng hô hấp say lòng người giống được mùi vị, mọng nước mắt đẹp bên trong hồng nhạt dấu vết dần dần làm sâu sắc. Khi ngọc bạch mềm mại gương mặt xinh đẹp bởi vì quá độ hút mút mà nội hãm. To dài đại côn thịt một chút sâu vào yết hầu bên trong, đã có hơn một nửa đại côn thịt đã bị nuốt ăn đi vào. Từ bên ngoài nhìn tuyết trắng ngọc cổ đã nâng lên một đầu côn trạng. Lâm Thần chính là cải biến độ thô, không có thay đổi chiều dài. Đại côn thịt vẫn như cũ vẫn là 27.8cm chiều dài. Lâm Cầm Vận hút mút nuốt ăn đại côn thịt lực độ cùng tốc độ không ngừng tăng nhanh, đầu liên tục không ngừng trước sau lay động, mỗi lần lui về phía sau đến còn sót lại đại quy đầu tại miệng bên trong thời điểm tại hung hăng nuốt ăn đi vào. Liền đen nhánh nhu thuận mái tóc đều tùy theo động tác biên độ liên tục không ngừng lay động. Danh sách côn thịt dâm quế gương mặt xinh đẹp phía trên có một tia khó chịu thần sắc. Nhưng càng nhiều chính là thỏa mãn cùng hưởng thụ bộ dáng. Dùng sức nuốt ăn một lúc sau, đột nhiên đem đại côn thịt phun ra trong miệng, miệng hơi hơi mở ra liên tục không ngừng thở gấp nhiệt khí, tinh xảo mặt ngọc thượng từng mảnh một đỏ ửng, mềm mại tay ngọc dùng sức khuấy sụp một chút che kín thơm ngọt nước bọt cự căng. Sau đó giơ tay lên đem có chút nghiêng rơi tơ vàng một bên kính mắt đỡ tốt. Ngẩng đầu dùng mị ý hồng phấn mắt đẹp nhìn Lâm Thần hỏi, thoải mái à? Ân. Lão sư rất tuyệt nha. Đại côn thịt ăn ngon không? Lâm Thần một bàn tay vuốt ve mái tóc của nàng. Một bàn tay duỗi đến phía dưới một phen bắt được bị màu hồng áo váy bao bọc mập mãn bạo nhũ, liên tục không ngừng vuốt ve lấy. Ê hèm. Ăn thật ngon a. Lão sư đều phải ăn nghiện đâu. Lâm Cầm vận rên rỉ một tiếng, tiếp lấy đô lửa cháy môi hồng liên tục không ngừng đang thay đổi hồi nguyên bản thô to đại côn thịt thân gậy quy đầu thượng dùng sức hôn môi. Ngẫu nhiên chỗ sâu phấn nộn ướt át đầu lưỡi liếm láp côn thịt. Thẳng đến đem to dài đại côn thịt gốc rễ đến quy đầu thượng che kín một đám hoặc sâu hoặc đạm ướt át môi hồng ấn, mà mỹ thuộc phụ môi phía trên đỏ tươi son môi cũng đã biến mất hơn phân nửa. Đem nguyên bản phấn nộn sắc thái lộ ra. Hôn môi một phen sau lại thứ đem to dài đại côn thịt tiến hành sâu yết hầu hầu hạ, quyến rũ mộng nước mắt to hướng lên vi lực xuyên qua khinh bạc kính mắt phiến nhìn nam nhân thoải mái biểu cảm. Hồng nhuận gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nội hãm nhanh sách đại côn thịt rất nhanh phun ra nuốt vào sáo động, một cái mềm mại tay nhỏ nắm chặt dư thừa đi ra một đoạn côn thịt gốc rễ liên tục không ngừng khuấy sụp nắm chặt, một con khác vuốt ve đầy đặn no đủ âm nang. Lâm Thần hưởng thụ mỹ thuộc phụ bú liếm hầu hạ. Đại côn thịt thượng xuất tinh khoái cảm không ngừng hiện ra. Mềm mại tay nhỏ ôn hòa trơn bóng như ngọc, chặt khít hấp lực quá độ ấm ướt khoang miệng môi đẹp, linh hoạt ngấy trượt đầu lưỡi. Sau khoang miệng càng thêm chặt khít sâu ít hầu nhúc nhích chen ép, các loại mãnh liệt khoái cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ. Lại tăng thêm quỳ tại dưới hông quỳ liếm vị này mỹ thuộc phụ thân phận, hắn xinh đẹp lão sư chủ nhiệm lớp, xuất quỷ người vợ nhân mẫu thuộc phụ. Bằng hữu mẫu thân. Đồng dạng làm cho Lâm Thần tâm lý tràn ngập kích thích chinh phục khoái cảm. Một bàn tay dùng sức vuốt ve vân ve no đủ béo mập bạo nhũ, một bàn tay khống mỹ thuộc phụ nhu thuận đầu hơi hơi dùng sức, lẳng lơ lão sư. Đệ tử muốn bắn. Hắn ấn đầu tay cũng không có dùng rất lớn lực độ, trước mắt sâu yết hầu chiều dài căn bản là mỹ thuộc phụ cực hạn, sâu hơn nhập phỏng chừng khó chịu. Lâm Thần vẫn là thực quý trọng nữ nhân. Ô ô. Lâm Cầm vận chứa nuốt lấy đại côn thịt. Yết hầu ô ô hai tiếng đáp lại nam nhân. Đồng thời tăng mạnh miệng bên trong hấp lực cùng phun ra nuốt vào tốc độ, hai tay cùng dạng gia tăng lực độ nắm chặt vuốt ve côn thịt thân gậy cùng âm nang, mộng nước mắt đẹp nhìn nam nhân anh tuấn gương mặt xinh đẹp. Bắn. Lâm Thần dùng sức bắt được mỹ thuộc phụ no đủ bạo nhũ, đặt tại nhu thuận mái tóc trên đầu bàn tay to dùng sức một chút, làm cho mỹ thuộc phụ lại chứa sâu hơi có chút. Từng cổ nồng đậm sền sệt dính dính nóng cháy tinh dịch theo mở ra lỗ tiểu nổ bắn ra đến. Cọ rửa Lâm Cầm vận ấm áp chặt khít yết hầu. Lâm Cầm vận tuy rằng đã làm tốt bị miệng bạo nuốt tinh chuẩn bị, nhưng là đồng dạng không nghĩ tới Lâm Thần xuất tinh lượng là kinh khủng như vậy, hoàn toàn vượt qua nàng nhận thức. Mềm mại tay nhỏ có thể cảm nhận đến no đủ đầy đặn âm nang phồng lên nhúc nhích. Đại côn thịt bởi vì xuất tinh nguyên nhân phồng lên một vòng. Từng cổ liệt tục không ngừng nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch giống như thủy sức chịu nén đại súng bắn nước phun ra đã kích nàng ấm áp mềm dẻo yết hầu phía trên. Vừa mới bắt đầu còn có thể ô ô hừ hừ phát ra nũng nịu rên rỉ âm thanh. Nhưng rất nhanh liền không phát ra được. Đại lượng mà sền sệt dính dính là tinh đặc rất nhanh liền vượt qua nàng dạ dày hút vào tốc độ, sền sệt dính dính dựa vào tại yết hầu phía trên. Tùy theo Lâm Thần đem đại côn thịt một bên phun ra tinh đặc một bên rút ra môi đẹp. Yết hầu cùng ấm ướt khoang miệng bị triệt để rót đầy tinh dịch, hai bên quai hàm đều cổ. Nhưng to dài đại côn thịt rút ra ấm áp miệng thời điểm Lâm Thần tróc Lâm Cầm vận đầu làm rất nhỏ khẽ nâng lên, từng cổ nồng đậm tinh dịch đập tại hồng nhuận ngọc bạch gương mặt xinh đẹp phía trên. Cường đại bắn lực đem mỹ thuộc phụ kính mắt gọng vàng đều bắn ra hướng lên nghiêng lên, đã hướng lên trắng giả phấn hắc mị nhãn hình như nhận thấy nguy hiểm bản năng nhẹ đóng lại. Đợi Lâm Thần nổ bắn ra hoàng tinh đặc thời điểm Lâm Cầm vận xinh đẹp mặt ngọc thượng đã hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản bộ dáng. Phía trên bao trùm một tầng dày đặc nóng bỏng tinh dịch, liền bên cạnh đen nhánh mái tóc đều bị phun tung tóe thượng một chút. Từng cổ tinh đặc chậm rãi thuận theo mặt ngọc trượt xuống đến tuyết trắng ngọc bột còn có xương quai xanh bộ ngực phía trên. Lúc này Lâm Cầm vận đã giống như linh hồn xuất khiếu bình thường không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Mặc lấy màu xám đai đeo tất chân mượt mà chân đẹp lấy con vịt tọa phương thức thang ngồi ở trên thảm lông, đẩy đà dâm đảng thành thục thục nữ thân thể yêu kiều liên tục không ngừng rất nhỏ run rẩy. Đỏ tươi áo váy bãi đem mỹ thuộc phụ hạ thân thân thể yêu kiều bao trùm che đỡ, nhìn không tới dưới hông huyệt dâm trạng thái, bất bất quá kia váy phía trên nhan sắc làm sâu sắc giọt nước có thể biết chắc là phun nước. Trắng nõn trắng mịn hai tay vô lực khoác lên Lâm Thần mở ra cường tráng trên bắp đùi. Nếu không là Lâm Thần róc đầu của nàng duy trì nửa người trên cân bằng, phỏng chừng cả người đã vô lực sụi lơ tại thảm lông phía trên. Lâm Thần vuốt vuốt Lâm Cầm Vận bị tinh đặt bụng tiểu kiều mũi, trợ giúp nàng một lần nữa hô hấp. Sau đó đưa ra một ngón tay tại thật to mở ra ngậm một cổ nồng bạch tinh dịch miệng bên trong nhẹ nhàng quấy, làm nàng nhanh hơn đem tinh dịch hút vào dạ dày. Đã trải qua một ít ngạt thở miệng bạo cao trào Lâm Cầm Vận chậm rãi khôi phục lại. Ít hầu lăn lộn nuốt khởi miệng tinh đặc, đương miệng tinh đặc không sai biệt lắm nuốt sau khi uống xong bản năng đem Lâm Thần. Ngón tay hút mút sạch sẽ. Tiếp lấy khôi phục sức khỏe khí trắng nõn tay nhỏ đem mí mắt rất nặng tinh đặc vuốt một cái ăn vào trong miệng. Mở thời khắc đó ấn nhàn nhạt hồng phấn tình yêu mắt đẹp. Đương mắt đẹp mở liền thấy Lâm Thần ôm nhu anh tuấn khuôn mặt tươi cười thời điểm đột nhiên bộc phát ra một cổ tình yêu, cứ như vậy một mực nhìn chăm chú hắn. Hai tay chậm rãi đem trên mặt tràn đầy một tầng dày đặc tinh dịch cạo tiếng trong miệng nuốt ăn rơi. Còn có đem kia đã hướng lên nghiêng khởi kính mắt gọng vàng lấy xuống dưới, đem khinh bạc mặt kính thượng bao trùm dày đặc tinh dịch liếm láp xuống. Đợi đem đại bộ phận nồng bạch tinh dịch sau khi cướp đoạt xong, chủ động đem đầu để sát vào nhìn vẫn như củ cứng rắn to dài đại côn thịt phía trên. Đưa ra phấn nộn mềm mại lưỡi đem vừa mới lưu lại tại phía trên tinh dịch liếm sạch. Lâm Thần đem nàng mái tóc lưu hải thượng lưu lại tinh dịch, còn có thon dài lông mi thượng lấm tấm tinh dịch lau đến đưa đến Mỹ thuộc phụ trước mặt. Ôn nhu hỏi, như thế nào đây? Ăn ngon không? Xì. Lưu. Thử lưu. Lâm Cầm Vận đem Lâm Thần trên tay tinh dịch liếm sạch, xách một chút ngón tay của hắn, đầy mặt mị ý nhìn Lâm Thần cười nói tân. Siêu ăn ngon. Điềm điềm thật tốt uống. Cảm giác muốn nghiện. Tốt ăn no. Lâm Thần tinh dịch trải qua các loại cường hóa nghiện tính không thấp hơn nữa đối với nữ tính mà nói vị vô cùng tốt, hắn nữ nhân cơ bản đều sẽ có là tinh chứng. Đối với nữ nhân đối với tinh dịch của hắn nghiện Lâm Thần sinh ra một loại kỳ dị khoái cảm. Loại cảm giác này rất sảng khoái. Gật đầu cười, bóp một cái Lâm Cầm Vận ướt át có ánh sáng rạch gương mặt xinh đẹp nói, về sau ngươi thường xuyên ăn được. Tốt. Lâm Cầm Vận hồng nhuận khuôn mặt mang theo thỏa mãn vui sướng nụ cười. Mở ra trắng nõn hai tay cánh tay hướng về Lâm Thần cười nói, ôm ta lên. Chân mềm nhũng. Dậy không nổi. Lâm Thần cười cười cúi xuống hổ eo một tay lấy Lâm Cầm Vận nữ mị dâm đảng thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều ôm lên. Đặt ở chính mình một đầu tráng kiện cường kiện đùi phía trên sánh vai ngồi xuống, cơ đùi thịt kề sát Lâm Cầm Vận mập mãn trắng miệng mật đào mông bự, phía trên một mảnh ướt át. Nhìn nhìn vừa rồi Lâm Cầm Vận ngồi xổm thảm, phía trên một bãi lòe lòe tỏa sáng giọt nước. Cười nói, lẳng lơ lão sư, vừa mới cao trào vài lần à. Ân. Lâm Cầm Vận ngồi vào Lâm Thần đùi phía trên về sau, một cái tay ngọc lại lần nữa nắm chặt to dài cự căng chậm rãi khuấy sụp, làm hắn chuẩn bị một chút một phát tinh dịch. Một con khác tay ngọc giống như hóa trang liên tục không ngừng nhẹ nhàng phủ động gương mặt xinh đẹp ngọc bột còn có tuyết trắng xương quai xanh bộ ngực. Đem vừa mới bảo tồn tinh đặc tàn tích làm tản ra. Nghe được Lâm Thần nói sau thuận theo tầm mắt của hắn nhìn về phía trên thảm mắt sáng giọt nước. Nhẹ nhàng vỗ một chút Lâm Thần cường tráng cơ ngực, nói ách. Không biết. Vừa mới đem quần lót ngươi cởi xuống thời điểm liền bắt đầu chảy nước, cho ngươi chứa ăn côn thịt thời điểm cao trào quá, mặt sau miệng bạo nhang lúc bắn ý thức có chút mơ hồ. Không biết cao trào vài lần.